thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 420. Gặp lại Như Mơ. Gặp lại Như Mơ. Lúc trái lựu đạn rơi xuống thì Diệp Mặc cũng đã đứng trên mũi thuyền có cắm cờ in hình đầu lâu của bọn hải tặc rồi. Nhưng hắn vừa mới bay được nửa đường, dùng thần thức quét một lượt, hắn không tin vào mắt mình, suýt nữa thì rơi xuống biển. Ninh Khinh Tuyết, không ngờ lại là Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc không dám tin rằng lại có thể gặp lại Ninh Khinh Tuyết trong hoàn cảnh như thế này. Hai chiếc thuyền giống như đang đánh nhau, vậy mà Ninh Khinh Tuyết lại đứng sừng sững trên chiếc thuyền đó. Cô không biết mình đã buông súng xuống từ lúc nào. Diệp Mặc thất thần, nhưng cũng đã kịp phản ứng lại. Hắn thực sự đã tìm thấy Ninh Khinh Tuyết rồi. Hắn đổi hướng trong nháy mắt, quay ngược về chiếc thuyền của Ninh Khinh Tuyết. Tốc độ của Diệp Mặc nhanh như chớp vậy, hắn bay vọt đến, rồi đáp xuống ngay trước mặt Ninh Khinh Tuyết. Không ai có thể thấy rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ninh Khinh Tuyết giống như bị sét đánh vậy, cô ngây người nhìn về phía mũi thuyền nơi Diệp Mặc đáp xuống. Cạch một tiếng, khẩu súng trong tay cô rơi xuống đất. Diệp Mặc, là anh đúng không? Em đã chết rồi đúng không? Sao lại có loại ảo giác này? Ninh Khinh Tuyết lẩm bẩm một mình, cô không tin tâm niệm của cô lại có thể làm trời xanh cảm động cho cô được gặp Diệp Mặc trước khi chết. Nhưng lúc này cô đã gặp được Diệp Mặc, ngoài là ảo giác trước khi chết thì còn có thể là gì được nữa? Diệp Mặc sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện trên thuyền của cô như thế này? Ngoài ảo giác sau khi chết thì còn có thể là cái gì? Nhìn khuôn mặt ngây dại và dáng vẻ gầy yếu của Ninh Khinh Tuyết, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng đau xót. Hắn biết Ninh Khinh Tuyết đã hồi phục lại được ký ức rồi, không thì cô ấy sẽ không thể có vẻ mặt như thế này được. Diệp Mặc bước tới, vươn cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm Ninh Khinh Tuyết vào lòng. Khinh Tuyết, là anh thật mà. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mãn nguyện, sát khí của hắn tất cả đều biến mất trong chớp mắt khi được ôm Ninh Khinh Tuyết vào lòng. Giữa biển cả mênh mông rộng lớn này có thể gặp được Ninh Khinh Tuyết, vậy là ước nguyện lớn nhất của hắn đã thành hiện thực rồi. Hắn thậm chí còn muốn cảm ơn mấy người Nhật đã tặng hắn cái sa đa. Nếu như không có cái sa đa đó thì hắn đã không thể tìm thấy Ninh Khinh Tuyết rồi. Diệp Mặc, là anh thật sao? Ninh Khinh Tuyết đột nhiên trở nên kích động, cô ôm chặt lấy Diệp Mặc. Lúc này trái tim trong ngực cô vui mừng đến nỗi muốn nhảy cả ra ngoài. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đây là thật, là Diệp Mặc thật. Là thật, là giả. Thật sống như mơ, khiến cho cô không thể nào tin được. Mơ màng, bàng hoàng, đau khổ, tuyệt vọng và nhớ nhung bây giờ lập tức biến thành kích động, sung sướng, cháy bỏng. Cái cảm giác này khiến cho cô không thể nào khống chế được bản thân mình. Ông trời vẫn còn thương cô, cuối cùng cô cũng có thể gặp được Diệp Mặc, người đàn ông của cô. Bây giờ trong mắt của hai người chỉ còn có người kia, nói bất cứ lời nào thì cũng đều không có ý nghĩa gì hết. Hay nói cách khác, ngoài việc ôm lấy nhau để cảm nhận sự tồn tại của đối phương thì không có lời nào có thể diễn đạt hết được cảm xúc trong lòng họ lúc này. Bây giờ hai người chỉ cần ôm lấy nhau, cảm nhận lẫn nhau là đủ rồi. Thời gian như ngừng lại trong nháy mắt, cả một vùng biển đã yên tĩnh trở lại. Ngoài chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ của Eder đang kêu ầm ĩ thì tất cả những người có mặt ở đây đều đứng ngây người ra nhìn Diệp Mặc ôm Ninh Khinh Tuyết. Những tên hải tặc ở trên thuyền, không tên nào biết được làm cách nào mà Diệp Mặc lại có thể bay sang được thuyền của Ninh Khinh Tuyết, bọn chúng cũng không nghĩ đến chuyện này. Trong đầu bọn chúng lúc này chỉ có duy nhất một câu hỏi, không ngờ hai người này dám ôm nhau tình cảm như vậy giữa hòn tên mũi đạn, bọn họ là đầu ngốc sao? Nhưng chỉ trong chốc lát, những tên hải tặc này đều sự tỉnh lại. Điều khiến bọn chúng vô cùng tức giận đó là tiên nữ Như Ninh Khinh Tuyết đến tay bọn chúng cũng còn chưa thể chạm được vào, thế mà không ngờ lại xuất hiện một thằng cha nào đó dám ôm chầm cô vào lòng. Giết hắn cho tao. Tên thủ lĩnh tên Xin kịp phản ứng lại đầu tiên, gã tức giận chỉ vào Diệp Mặc. Trong mắt gã, Ninh Khinh Tuyết là của gã, không ngờ có người dám ôm người phụ nữ của gã. Eder còn đang cuống cuồng điều khiển tàu đánh cá, muốn chạy khỏi phạm vi bắn của bọn hải tặc, không ngờ phát hiện ra không có viên đạn nào bắn tới, rồi lại phát hiện ra mọi thứ trở nên yên tĩnh trong một thời gian ngắn. Chớp mắt, anh ta đã nhìn thấy Diệp Mặc, anh ta thấy Diệp Mặc đang ôm một cô gái. Người con gái mặc áo trắng đó không ngờ lại ở trên chiếc thuyền có treo lá cờ in hình đầu lâu. Eder rủi mắt, anh ta không nhìn nhầm thật. Chẳng lẽ cô gái này chính là vợ anh ta? Là người mà anh ta muốn tìm. Cô ấy cũng bị bọn hải tặc bắt đi. Nhưng tại sao bọn hải tặc này lại không tấn công anh ta? Eder không tài nào lý giải nổi. B, A, N, G, một tiếng súng trường phát nổ khiến Eder giật mình, không xong rồi, người đàn ông người Hoa Hạ đã cứu anh ta đã bị tấn công rồi. Đó đúng là tiếng của đạn súng trường, Eder lo lắng, anh ta đã quên rằng Diệp Mặc đã sang được chiếc thuyền có tờ in hình đầu lâu đó như thế nào. Diệp Mặc đột nhiên giơ tay lên chớp mắt đã bắt được viên đạn đó, sau đó quay sang nhìn Ninh Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, nhưng tên này đã ức hiếp em sao? Ninh Khinh Tuyết không hề cảm nhận được bất cứ chút sát khí nào của Diệp Mặc. Giây phút này cô đang chìm đắm trong lòng Diệp Mặc, nhưng chuyện khác cô đều không quản nữa. Thậm chí cô còn không nghe rõ là Diệp Mặc đã nói gì, càng không biết viên đạn bắn ra đã bị Diệp Mặc bắt được. Bắn trượt rồi sao? Tên hải tặc Xin dường như không tin vào khẩu súng mình đang cầm trên tay. Với cự ly gần như vậy, gã tuyệt đối không thể nào bắn trượt được. Nhưng thực tế là gã đã bắn trượt mất rồi. Gã tuyệt đối không thể ngờ được rằng viên đạn mà y bắn ra đã nằm gọn trong tay Diệp Mặc. Bởi chuyện đó chỉ xảy ra trong chuyện nghìn lẻ một đêm mà thôi. Diệp Mặc không sao, chứng tỏ là gã đã bắn trượt. Gã bực bội bắn tiếp một phát nữa. Nhưng lúc này Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết đã đứng ở trước mặt gã. Không cần bắn phát thứ hai nữa đâu, tao tiến mày xuống biển. Diệp Mặc nói rồi nhấc chân lên, tên hải tặc Xin vừa rồi còn đang chuẩn bị bắn phát súng thứ hai, bị Diệp Mặc đá cho một cước, rơi xuống biển. Chỉ có điều trước khi để gã rơi xuống biển thì cũng phải biến gã thành một thi thể. Xin đã kịp phản ứng lại, kỹ năng phi tiêu của gã rất điệu nghệ, vượt xa trình độ của những tên khác. Lúc đó dường như gã đã lấy lại được tinh thần, với khoảng cách gần 20 mét, hắn sao có thể nói đến là đến ngay được vậy, thậm chí còn dẫn theo được cả cô ta. Lập tức gã nhớ đến chuyện lúc đầu. Diệp Mặc lúc đó ở trên con thuyền đánh cá, cách thuyền của cô gái kia tới tận 200-300 mét cơ mà, sao đột nhiên hắn có thể đến được. Gã còn chưa kịp hiểu chuyện này diễn ra như thế nào. Diệp Mặc đã đá bay hơn 20 tên hải tặc rồi, Diệp Mặc đương nhiên là không thể tha thứ cho những tên hải tặc này được. Không một tên nào có cơ hội giãy giụa cả. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 giây, bây giờ trên thuyền chỉ còn 7-8 tên, mồ hôi của Xin vã ra như tắm. Gã biết là xong đời rồi, gã đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi, bây giờ đến súng gã cũng không kịp giơ lên, chẳng mấy chốc mà bị hắn giết. Y cố gắng không nói lên hai chữ nổ súng, bởi hắn biết có nói hay không nói ra hai chữ này thì cũng không còn khác nhau là mấy. Xin và Son Chay giống nhau, bọn chúng cũng hiểu đôi chút về những thứ thần bí của Hoa Hạ, khác biệt ở chỗ kỹ năng phi đao của Son Chay là do học được từ người Hoa Hạ, còn kỹ năng của gã là do gã tự mày mò lấy. Tiền bối lưu tình. Cũng may Xin còn biết nên gọi cao thủ của Hoa Hạ là tiền bối. Diệp Mặc dường như nghe không hiểu gã nói gì, lúc gã nói, Diệp Mặc lại đá bay bốn tên đang chuẩn bị giơ súng lên bắn, bây giờ cả chiếc thuyền chỉ còn lại hắn và ba tên hải tặc. Ninh Khinh Tuyết lại sực tỉnh bởi những lời này, cô ngẩng đầu lên, giờ mới phát hiện ra mình vẫn luôn ở trong lòng của Diệp Mặc, còn Diệp Mặc thì không đứng ở cái thuyền vừa nãy nữa rồi. Ninh Khinh Tuyết biết Diệp Mặc rất lợi hại, cô dùng thần thức quét về phía chiếc thuyền của Xin, chỉ nhìn thấy ba tên hải tặc đang hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, giống như là nhìn thấy ruột chui lên từ địa ngục vậy, không hề ung dung vinh váo như lúc đầu cô gặp chúng. Gã nói anh nương tay. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Xin, quay sang nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói: ức hiếp người phụ nữ của anh, lại còn muốn anh nương tay, đừng có mơ. Nói rồi lại đá hai tên hải tặc xuống biển. Bây giờ trên chiếc thuyền có gắn cờ hình đầu lâu, chỉ còn lại một mình Xin. Ninh Khinh Tuyết nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Mặc dù những lời nói này của Diệp Mặc có hơi hống hách, nhưng cô lại không buồn, thậm chí trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào. Nhưng nghĩ lại bây giờ cô cũng vẫn chưa được coi là người phụ nữ của Diệp Mặc. Cách tầm khoảng 200-300 mét, Eder cuối cùng cũng đã khống chế được chiếc thuyền đánh cá. Anh ta ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Diệp Mặc tung cước đá từng tên hải tặc xuống biển. Eder ngây người ra, tự lẩm bẩm một mình: ôi chúa ơi! Anh ta đoán Diệp Mặc là người dám một mình một thuyền đi tìm vợ, chắc chắn không phải là người bình thường. Nhưng Diệp Mặc khỏe và dũng mãnh ngoài sức tưởng tượng của anh ta, hắn sao lại có thể mạnh như thế được? Những tên hải tặc này mấy hôm trước còn như hổ như sói, bây giờ đứng trước mặt hắn dường như còn không chịu nổi một cú đá, thậm chí đến cơ hội giơ súng lên bắn cũng không có. Eder không phải là đầu ngốc. Anh lập tức nghĩ đến chuyện lúc nãy làm thế nào mà Diệp Mặc rời khỏi thuyền đánh cá được. Lúc đó có một quả lựu đạn rơi xuống bên cạnh thuyền, lúc anh ta vẫn còn đang lo lắng cho Diệp Mặc, thì người đàn ông hoa hạ đó đã xuất hiện trên thuyền của bọn cướp biển rồi. Đợi đến lúc anh ta kịp phản ứng lại, thì người đàn ông hoa hạ đó đã dẫn cô gái mà anh ta đi tìm lên một con thuyền khác rồi. Trời ạ, thần kỳ quá! Người đàn ông hoa hạ này thật là không thể tin nổi. Eder cũng không nghĩ ra làm thế nào mà Diệp Mặc có thể đi đi lại lại được như vậy. Nhưng anh ta lập tức trở nên vui mừng, chẳng trách người này muốn mình lái tàu đến chỗ xảy ra chuyện, hóa ra hắn không hề sợ hãi. Nghĩ đến đây, Eder lập tức lái thuyền đánh cá về phía thuyền của bọn hải tặc. Xin vô số lần muốn rút súng ra bắn thử, nhưng cuối cùng gã vẫn không dám. Gã biết người đứng trước mặt là người đang nắm giữ tính mạng gã, hắn cũng chẳng phải là người rộng lượng lương thiện gì cho cam. Mà chắc chắn là còn chuyện muốn hỏi mình, đến súng trường còn không thể giết được hắn. Hắn giết hết đồng bọn của mình chỉ trong vài giây đồng hồ, nên khẩu súng trong tay mình chắc chắn không thể đối phó được với hắn ta. Diệt Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi, tác giả Nga Thị Lão Ngũ Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 421. Hải tặc. Xin là một tên hải tặc, nhưng không phải là một tên hải tặc chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hiểu. Gã đương nhiên không ngây thơ mà cho rằng Diệp Mặc chỉ đá mấy cái mà đồng bọn của gã đều rơi xuống biển hết. Chỉ cần nhìn những tên bị hắn đá xuống biển, không có một tên nào có thể vùng vẫy được trong biển là biết tất cả đồng bọn của gã đều bị giết chết trước khi bị đá xuống rồi. Người đứng trước mặt gã giết người không kém gì bọn hải tặc như gã, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Những tên hải tặc như gã giết người, trước khi giết cũng phải rếu võ dương oai một chút, có giết hay không thì cũng phải dọa cho người ta sợ chết khiếp. Nhưng người đứng trước mặt gã đây giết người chỉ đơn giản giống như là hít thở vậy, thậm chí sắc mặt của hắn còn không đổi, dường như chuyện giết người đối với hắn giống như chuyện hàng ngày nói phải thế vậy. Nghĩ đến chuyện tính mạng của gã không còn do gã tự quyết định nữa rồi. xin không kìm nổi quỳ rạp người xuống đất. Gã là hải tặc, có thể giết người, nhưng không có nghĩa là gã không sợ chết. Diệp Mặc không thèm để ý tới xin đang quỳ rạp xuống đất, quay sang gật đầu với Eder đang trèo lên thuyền, rồi lại nhìn thấy Ngân Tử, liền quay sang nói với Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, sao bên cạnh em lại con chim này? Lúc này Ninh Khinh Tuyết mới tỉnh lại giữa sự sung sướng tột cùng, Diệp Mặc hỏi đến con chim này, cô lập tức kể chuyện ở đảo Lưu Huyền cho hắn nghe. Diệp Mặc nghe xong cũng cảm thấy hoảng hốt, nếu như không phải Ninh Khinh Tuyết ứng biến nhanh, thì cô đã không giữ được mạng dưới con thịnh nộ của thiên nhiên rồi, hơn nữa mình cũng không thể nào báo thù được cho cô ấy. Nhìn thấy Diệp Mặc lo lắng, Ninh Khinh Tuyết lập tức nắm chặt tay hắn. Những chuyện đó đều đã qua rồi, có thể gặp lại anh là may mắn lớn nhất của em. Chuyện lần trước, xin lỗi, em. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không cho Ninh Khinh Tuyết nói nữa, hắn không trách cô, hắn biết tính cách của Ninh Khinh Tuyết, cũng không thể vì chuyện cô mất trí nhớ mà trách cô được. So với hắn thì Ninh Khinh Tuyết vẫn còn là một người trí tình trí nghĩa hơn nhiều, từ lúc cô đi lưu xà, rồi sa mạc, rồi thần nông giá thì hắn đã có thể nhận ra điều đó rồi. Cô là người nếu như đã không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì đến tính mạng cô cũng không cần luôn. Cô rất cực đoan, ít nhất cũng rất cực đoan về mặt tình cảm. Lúc cô đồng ý tiếp nhận Lạc Ảnh thì hắn đã hoàn toàn chấp nhận cô rồi, hay nói cách khác là hắn đã yêu cô mất rồi. Bình thường nếu như một cô gái cực đoan như vậy thì sẽ không dễ dàng gì để người con gái khác cướp đi người đàn ông của mình. Nhưng sau khi cô nghe lời Diệp Mặc nói, cô cũng biết mình là người đến sau. Đương nhiên là cô không dễ dàng gì để đón nhận Lạc Ảnh, nhưng Lạc Ảnh sẽ dễ dàng đón nhận cô thôi. Đối với những người được sinh ra trong thời đại này, thì đại đa số mọi người đều không thể chấp nhận được quyết định của Ninh Khinh Tuyết. Nhưng cô lại không hề đắn đo do dự. Mặc dù có ảnh hưởng đến quan hệ với gia tộc của cô, nhưng cũng có ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa cô và Diệp Mặc. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Mặc yêu cô. Cô và hắn rất giống nhau ở điểm này. Nếu như không phải là sư phụ Lạc Ảnh, có lẽ Ninh Khinh Tuyết sẽ là người tình mà Diệp Mặc hắn yêu thương nhất. Càng ở bên cạnh cô lâu, càng bị tình yêu của cô dung hòa. Ngoài Diệp Mặc ra, không có ai biết được Ninh Khinh Tuyết cô rất nồng nhiệt, có lẽ trong mắt người khác cô chỉ là một người cao ngạo, nhưng Diệp Mặc biết chẳng qua là những người đó không hiểu cô mà thôi. Diệp Mặc thấy Eder đã dùng dây thừng trói Xin vào, cũng không muốn giúp gì cho thừa, Xin bất đắc dĩ nhìn Eder trói gã, cũng chỉ đành hợp tác chứ không dám phản kháng. Em gọi nó là Ngân Tử. Cái tên này kỳ quá. Diệp Mặc chỉ vào Ngân Tử núp sau lưng Ninh Khinh Tuyết. Ngân Tử dường như biết rằng Diệp Mặc giống như Ninh Khinh Tuyết có loại khí tức khiến nó rất vui mừng, nhưng khí chất mà Diệp Mặc toát ra rất mạnh nên nó không dám đến gần. Vâng, tại em nhìn thấy trên ngực nó có hình chiếc lá ngân hạnh nên em gọi nó là Ngân Tử. Ninh Khinh Tuyết dựa vào người Diệp Mặc nhìn Ngân Tử. Lá ngân hạnh. Diệp Mặc đột nhiên giơ tay ra tóm lấy con chim, vạch đám lông ở ngực nó ra. Ngân Tử bị Diệp Mặc tóm lấy, lập tức kêu lên. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy trong mắt nó có sự tức giận, lập tức vuốt ve nó nói. Không cần phải lo lắng, anh ấy sẽ không làm mày bị thương đâu. Diệp Mặc buông Ngân Tử ra, nhíu mày. Anh nhìn thấy cái gì à? Em thấy nó rất giống một con chim đại bàng. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Mặc nhíu mày suy nghĩ, lập tức nói thêm. Diệp Mặc lắc lắc đầu nói. Nó không phải là chim đại bàng không thông minh được như vậy, có thể nó chính là Thanh Loan trong truyền thuyết. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy mơ hồ, Diệp Mặc giải thích. Thực ra thì anh chỉ đoán thôi, dù sao thì cũng không có căn cứ gì. Truyền thuyết kể rằng Thanh Loan là loài chim được sinh ra vì tình yêu, cả đời nó đều đi tìm một con Thanh Loan khác, nó được trời đất thai nghén. trên ngực con chim này có hình chiếc lá ngân hạnh, chứng tỏ nó có quan hệ gì đó với cây ngân hạnh. Anh vừa tóm lấy nó giận dữ kêu lên bởi vì nó là một con mái. Nhưng chỉ có điều lông của Thanh Loan giống như bầu trời xanh, màu lông của con chim này lại không giống. Dường như nghe thấy Diệp Mặc có nhắc đến nó là cái, Ngân Tử lại kêu lên giận dữ, giống như là đang phản kháng vậy. Ninh Khinh Tuyết vội vàng ôm lấy nó, mới khiến nó bình tĩnh lại được. Khinh Tuyết, sao chiếc thuyền kia của em lại có nhiều ruộng nhỏ như vậy? Diệp Mặc không giống như Ninh Khinh Tuyết, hắn vừa lên thuyền của cô thì có thể kiểm soát hết được mọi thứ. Anh có thể nhìn thấy đám ruộng nhỏ đó. Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc hỏi, cô cũng biết là chiếc thuyền đó không sạch sẽ, nhưng cô không thể nhìn thấy được gì. Diệp Mặc gật đầu nói, tu vi của em còn thấp quá, đợi đến khi em luyện đến tầng thứ 3 thì em có thể nhìn thấy được, bây giờ em mới luyện đến tầng thứ nhất thôi. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết đã hiểu tại sao cô không thể nhìn thấy bọn chúng được rồi, nhưng cô cũng không hỏi hắn tại sao cô lại nhìn thấy một bóng đen, những chuyện này cô định sẽ từ từ nói cho Diệp Mặc nghe sau. Đám ruộng nhỏ đó cũng không làm gì em nghĩ thôi bỏ qua đi. Ninh Khinh Tuyết nghĩ đám tiểu ruộng đó cũng không làm gì cô, nên cũng không muốn Diệp Mặc tiêu diệt bọn chúng. Eder đã làm xong việc của anh ta rồi, đến trước mặt Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên. Vợ anh còn đẹp hơn cả Đắc Ne của tôi, anh giỏi thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ đẹp như cô ấy. Diệp Mặc cười khổ, vợ mình đẹp thì có liên quan gì đến việc mình giỏi. Nhưng anh chàng Eder này cũng không khiêm tốn chút nào, còn cả Đắc Ne nữa, từ những lời anh ta nói, hắn biết Đắc Ne đối với anh ta không giống như những người bình thường. Hắn không đáp lại lời của Eder, đi thẳng đến trước mặt xin tát cho gã một cái bạt tai, rồi sau đó quay sang nói với Eder. Anh hỏi xem bọn chúng đến đây làm gì, còn nữa, căn cứ của bọn chúng ở đâu? Kỳ thực Diệp Mặc không làm như vậy thì xin cũng không dám không nói, chỉ có điều phải làm như vậy thì xin mới càng có động lực để nói hết ra. Eder rất nhanh đã hỏi được rõ ràng mọi chuyện, chỉ có điều anh ta còn chưa kịp giải thích cho Diệp Mặc nghe, thì Ninh Khinh Tuyết đã nói. Tên đó là Sin, gã nói bọn chúng đến đây để tìm thủ lĩnh của bọn chúng là Ba Vô. Bọn chúng là quân của đoàn hải tặc thuyền đầu lâu, chúng tính toán kế hoạch tới nửa năm, sau khi cướp được của cải trên con thuyền chở khách Bắc Mã Hào, thì đưa toàn bộ của cải và phụ nữ về căn cứ. Trên đường trở về thì đột nhiên gặp phải sương mù, sau đó hai chiếc thuyền của bọn chúng bị lạc mất nhau. Eder không ngờ vợ của Diệp Mặc lại giỏi tiếng Anh như vậy, cô ấy nói lại từng chữ rõ ràng rành mạch. Ninh Khinh Tuyết lại tiếp tục nói. Lúc xin mang của cải và phụ nữ về căn cứ ở đảo Levintone mới phát hiện ra thủ lĩnh của bọn chúng chưa quay về. Sau đó bọn chúng để của cải và phụ nữ cướp được ở đảo Levintone, rồi lại đi tìm thủ lĩnh của bọn chúng, sau đó vô tình gặp em, bởi lúc đó em đang ngồi trên thuyền của Ba Vô, nên mới đuổi theo. Khinh Tuyết, sao em lại ở trên thuyền của Ba Vô? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh biết là em đến tìm mẹ, mẹ em bây giờ đã không sao rồi, em không cần phải lo lắng. Diệp Mặc nói xong còn nhấn mạnh với Ninh Khinh Tuyết rằng mẹ cô bây giờ rất an toàn. Mẹ em không sao ạ? Ninh Khinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô không nói gì, nhưng thực sự cô vô cùng lo lắng cho mẹ mình. Mặc dù mẹ cô không cho cô đi gặp Diệp Mặc, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ cô. Hơn nữa với góc độ của một người mẹ thì tuyệt đối bà không thể nào hại cô được. Thấy Diệp Mặc kiên định gật đầu đồng ý, Ninh Khinh Tuyết mới nói ra hết việc lên máy bay, sau đó gặp phải người của Viễn Kỳ Vân phái đi, cuối cùng lại gặp phải những người Nhật đó, rồi cô nói hết ra cả ý đồ và những tài liệu khoa học của bọn người đó. Diệp Mặc gật gật đầu, những chuyện đó hắn cũng đã điều tra cơ bản rồi. Nhưng Eder lại sợ đến ngây người, anh ta không ngờ người Nhật lại to gan lớn mật đến thế, dám làm ra cả những chuyện như vậy, bắt cóc những nhà khoa học nổi tiếng thế giới, thậm chí chuyện này còn bắt đầu từ nhiều năm trước nữa chứ. Mọi chuyện đến đây cơ bản thì cũng đã rõ ràng hết cả rồi, ngoại trừ việc Bazo mất tích thì vẫn còn là chuyện bí ẩn. Cho dù là chuyện Bazo mất tích thì Ninh Khinh Tuyết cũng biết một chút, nhưng cô lại không nói ra. Diệp Mặc nhìn Eder nói: anh có thể đem những tin này về báo lại, tôi nghĩ Lầu Năm Góc nhất định sẽ rất hứng thú với những tin tức này. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn lập tức đi hủy diệt cái gọi là đế quốc mặt trời đen này, nhưng nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết vui sướng như vậy, khiến cho hắn chỉ muốn dẫn Ninh Khinh Tuyết quay về ngay lập tức, không muốn tiếp tục ở lại đây đánh xếp xếp nữa. Để cho Mỹ và đế quốc mặt trời đen của người Nhật đánh xếp lẫn nhau thì hợp với ý của Diệp Mặc hơn. Tôi muốn đi cứu Đắc Nghe, anh lợi hại như vậy. Eder có chút hoài nghi nhìn Diệp Mặc, anh ta biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng Diệp Mặc đã tìm thấy người mà hắn cần tìm rồi, nếu như bây giờ muốn anh ta đi tìm Đắc Nghe với mình, không biết anh ta có đồng ý hay không. Diệp Mặc vừa thấy Eder nói như vậy, lập tức hiểu ý của anh ta, mặc dù hắn không muốn đến cái đảo Levintone gì đó, nhưng anh chàng Eder này cũng không tệ. Cho dù lúc bị đạn pháo bắn phá cũng không bỏ trốn một mình, von dĩ là hai người cùng đến đây tìm người, dù mình có tìm được rồi, thì cũng không thể phủi mông bỏ đi được. Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc lập tức nói rõ chuyện của Eder cho cô nghe, nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Eder, Ninh Khinh Tuyết liền nghĩ ngay đến tâm trạng của mình khi chờ Diệp Mặc đến cứu, có lẽ lúc này tâm trạng của bạn gái Eder cũng như vậy cũng nên. Diệt Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 422. Không muốn rời xa anh. Không muốn rời xa anh. Diệp Mặc vừa nhìn thấy ánh mắt của Ninh Khinh Tuyết, biết ngay là Ninh Khinh Tuyết đã đồng ý để mình đi cứu Đắc Nghe, lập tức quay lại nói với Eder: một khi đã như vậy, chúng ta lên thuyền đánh cá đi, đi chiếc thuyền này thì không tiện lắm. Xin lúc này đã lấy lại được tinh thần, gã sợ hãi nhìn Diệp Mặc nói: thực ra chiếc thuyền này cũng có thiết bị động cơ. Eder vội vàng dịch lại lời của Xin, Diệp Mặc khoát khoát tay nói: một khi đã như vậy, Eder, anh giám sát Xin để gã đi lái thuyền, để gã không giở trò được nữa. Mặc dù không biết đảo Levintone ở đâu, nhưng sau 2 ngày quan sát Xin lái thuyền, Diệp Mặc biết được rằng quả thực hòn đảo Levintone này ở nơi rất hẻo lánh. Ngày thứ 3, Eder bỗng nhiên chạy đến nói với Diệp Mặc, radar của Xin đã phát hiện ra đội tuần tra của Hải quân Mỹ. Diệp Mặc nghĩ tuần tra này chắc là đến để tìm tung tích của con tàu số Bắc Mã Hào, nhưng một khi đã xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm của radar thì chắc chắn con tàu này cũng bị radar của đội tuần tra đó phát hiện rồi. Ồ, vậy Eder, ý của anh thế nào? Diệp Mặc quay lại hỏi Eder, hắn nghĩ chắc chắn Eder đã liên lạc với hạm đội của Mỹ, muốn thông qua bọn họ để tiêu diệt bọn cướp biển. Eder lập tức hưng phấn nói: đương nhiên là phải lập tức liên lạc với bọn họ rồi, có bọn họ giúp đỡ, tôi nghĩ không những cứu được Đắc Nghe mà còn cứu được những người khác, thậm chí ngay cả đến âm mưu của bọn người Nhật cũng sẽ bị vạch trần cũng nên. Mặc dù Eder biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng đi đến căn cứ của bọn hải tặc, trong mắt anh ta thì hạm đội của Mỹ đáng tin cậy hơn Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc gật gật đầu, hắn cũng tán thành với ý kiến của Eder. Được, Eder, lát nữa anh khống chế Xin, sau đó lái thuyền về phía hạm đội hải quân của Mỹ rồi hợp nhất với họ. Thực ra thì không cần hợp nhất với họ cũng được, riêng chiếc thuyền này thôi cũng đã đủ rồi. Tôi nghĩ một khi anh có thể phát hiện ra hạm đội của Mỹ, thì nhất định bọn họ cũng sẽ phát hiện ra chiếc thuyền này. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy, sao lại phải khống chế Xin, anh ở đây thì sao hắn dám làm loạn? Eder ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc lắc đầu nói. Không, tôi sẽ dẫn vợ tôi rời khỏi đây ngay bây giờ, tôi ghét nhất là đám hải quân của Mỹ, tạm biệt nhé. Nhưng, anh lái thuyền này đi rồi, lẽ nào tôi phải ngồi ở thuyền cứu nạn? Eder lập tức mang bộ mặt cầu xin, anh ta bị Diệp Mặc đuổi nhiều lần rồi, nên tưởng rằng lần này Diệp Mặc lại đuổi anh ta đi nữa. Diệp Mặc cười vỗ vai Eder nói. Đương nhiên là không, lần này tôi sẽ ngồi thuyền cứu hộ, anh thì không cần, anh tiếp tục lái thuyền về phía đội tuần tra của Mỹ đi, và nhớ khống chế xin nhé. À, Eder nghĩ là Diệp Mặc nói đùa, nhưng trên mặt Diệp Mặc không có bất cứ dấu hiệu gì là nói đùa cả. Eder nuốt nước bọt nói. Chẳng lẽ lời anh nói là thật? Diệp Mặc đẩy Eder ra. Mau đi đi, tôi đương nhiên là nói thật rồi. Eder vẫn còn đang rất băn khoăn, nhưng vẫn đi khống chế Xin. Đúng lúc này phát hiện ra Diệp Mặc đã dẫn vợ hắn đi mất rồi, cả con chim đó cũng đi luôn rồi, tất cả đang ngồi trên một chiếc bè nhỏ. Eder chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện Diệp Mặc lấy chiếc bè đó ở đâu ra, anh ta đứng nhìn chiếc bè bơi đi càng ngày càng xa hét lên. Anh đi như vậy nguy hiểm lắm. Tôi sẽ lập tức lái thuyền đến, chúng ta đổi thuyền đi. Nhưng lúc anh ta nói xong mới phát hiện ra rằng không ngờ tốc độ của chiếc bè này lại nhanh đến thế, cách con thuyền của anh ta càng ngày càng xa. Cuối cùng chỉ còn lại là một chấm đen. Tôi còn chưa biết tên anh là gì. Eder thất thần lẩm bẩm. Nhưng đến bóng của chiếc bè cũng không nhìn thấy đâu nữa rồi, tất cả đã biến mất không để lại dấu vết gì. Anh ta giống như thiên sứ mà thượng đế phái đến vậy, giống như là phái đến để cứu mình vậy. Eder lẩm bẩm một mình, sau đó mới vội vàng chạy đến mũi thuyền hướng về phía Diệp Mặc biến mất làm dấu chữ thập. Ninh Khinh Tuyết mặc dù không biết tại sao Diệp Mặc lại phải rời đi, nhưng cô cũng không hỏi gì, đối với cô mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh Diệp Mặc là tốt rồi, nhưng chuyện khác đều không quan trọng. Diệp Mặc ôm Ninh Khinh Tuyết. Chúng ta không cần đến chiếc bè này nữa, đi thôi. Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc ôm cô, cơ thể cô dường như lập tức mềm ra, lúc này cô thật sự tin rằng cô đang được ở cùng Diệp Mặc. Những chuyện này không phải là mơ, có lẽ Diệp Mặc muốn dẫn cô lên bè vì muốn ở một mình với cô, nhưng cho dù Diệp Mặc có dẫn cô phiêu bạt trên biển, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn thì cô cũng không hề bận tâm. Cô rất sung sướng vì thực sự có thể ở bên cạnh Diệp Mặc rồi. Ở trước mặt Diệp Mặc cô không còn kiêu ngạo nữa, nếu có chỉ là sự lưu luyến không muốn rời xa, lúc này bất chợt cô nghĩ đến hai người thổ dân một nam một nữ trên đảo Lưu Hoàng, đột nhiên người cô nóng bừng chứ không để ý đến câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc một tay ôm cô, một tay ôm Ngân Tử, bay thẳng lên không trung. Ngân Tử thấy Diệp Mặc có thể bay lên, lập tức bay lên vai của Diệp Mặc, hót lên một tiếng trong trẻo. Ninh Khinh Tuyết bị tiếng hót này làm cho bừng tỉnh, cô cúi đầu thì thấy mình đã nằm trong lòng Diệp Mặc, đứng trên một thanh kiếm cực lớn, không ngờ thanh kiếm này lại còn có thể bay được, hơn nữa tốc độ cũng vô cùng khủng khiếp. A! Ninh Khinh Tuyết kêu lên theo bản năng, cảm giác nóng bỏng vừa xuất hiện đã biến mất, lẽ nào bản thân mình thực sự đang nằm mơ? Không thì sao có thể bay được như thế này? Nếu như là nằm mơ thì mong rằng đừng bao giờ tỉnh lại. Diệp Mặc cảm thấy Ninh Khinh Tuyết đang run rẩy, hắn dùng tay đang ôm Ninh Khinh Tuyết truyền cho cô một ít chân khí, chậm rãi nói. Khinh Tuyết, em không cần phải lo lắng, anh đã luyện đến trung kỳ rồi, lại có cơ duyên luyện được cách khống chế phi kiếm, nên mới có thể bay lên được, cho nên em không cần phải sợ. Ninh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, khuôn mặt lộ ra niềm vui sướng bất ngờ. Anh nói đây không phải là nằm mơ, mà đây là sự thật sao? Diệp Mặc vuốt ve mái tóc của Ninh Khinh Tuyết, rồi nói. Đương nhiên không phải là mơ rồi, sau này nhất định anh sẽ không để bất cứ người nào làm hại đến em. Cái bọn tây mũi ló đấy, anh nhất định không dễ dàng mà tha cho bọn chúng như vậy đâu. Vâng, thật ra kể từ sau khi em gặp anh, nhưng chuyện khác em đều không quản nữa rồi. Em chỉ cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ vậy, không ngờ thật sự có thể bay được. Ninh Khinh Tuyết lẩm bẩm một mình, cô càng bám chặt lấy Diệp Mặc. Trong lòng giống như mộng ảo vậy, đã không thể phân biệt được rõ đâu là thật đâu là giả nữa rồi. Khinh Tuyết, anh có một chuyện muốn nói cho em biết, chỉ là... Diệp Mặc hơi do dự, thực sự hắn rất muốn nói chuyện của Tố Tố cho Ninh Khinh Tuyết biết. Mặc dù hắn đã từng nói với Ninh Khinh Tuyết về chuyện này, kiếp trước hắn có tình cảm với Lạc Ảnh, nhưng không ngờ Lạc Ảnh lại là gì của Ninh Khinh Tuyết. Chuyện này khiến cho Diệp Mặc không biết nên mở lời như thế nào. Tuy rằng không phải là gì ruột, nhưng dù sao thì vẫn cứ là gì. Người Hoa Hạ rất trọng lễ nghĩa tôn ti, Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút khó xử. Nếu như là ở Đại Lục thì chuyện này là rất bình thường. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy bộ dạng có chút do dự của Diệp Mặc, liền mỉm cười, cô chủ động hôn lên má của Diệp Mặc. Anh luôn nói em là người phụ nữ của anh còn gì, sao muốn nói chuyện gì mà lại do dự ngập ngừng như vậy chứ? Thấy Ninh Khinh Tuyết nói như vậy, Diệp Mặc quyết định nói thẳng. Lần trước anh có kể với em rằng kiếp trước anh có thích một người phụ nữ, cô ấy tên là Lạc Ảnh, anh đã tìm thấy cô ấy rồi. Ninh Khinh Tuyết sửng sốt, liền nói. Anh đã tìm thấy chị Lạc Ảnh sao? Chị ấy vẫn khỏe chứ? Diệp Mặc hiểu ý của Ninh Khinh Tuyết, cô ấy muốn hỏi rằng Lạc Ảnh có chịu chấp nhận cô ấy không? Nhưng cô lại không thể thốt lên được, mà đành nói rằng chị ấy vẫn khỏe chứ. Diệp Mặc gật gật đầu. Cô ấy rất khỏe, bởi một chuyện hiểu lầm nên tạm thời bỏ đi trong một thời gian ngắn. Chỉ có điều. Sao vậy? Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy bộ dạng do dự của Diệp Mặc, cô cũng cảm thấy căng thẳng, chỉ sợ Lạc Ảnh không thích cô. Diệp Mặc cắn chặt răng nói. Chỉ có điều Lạc Ảnh chính là dì Tố Tố của em, anh. Ninh Khinh Tuyết ngây người ra, không ngờ thật sự lại là dì của mình. Hôm đó khi vô tình nhìn thấy dì và Diệp Mặc đi ra từ một chiếc lều ở trên sa mạc, cô đã có dự cảm. Bây giờ chính miệng Diệp Mặc nói ra như vậy, cô không ngờ dự cảm của mình lại chính xác đến vậy. Là dì sao? Ninh Khinh Tuyết lặp lại câu nói đó theo bản năng. Suy nghĩ của cô đã có chút hỗn loạn, mặc dù không phải là dì ruột, nhưng cô và dì đều gả cho một người đàn ông, nên cô vẫn chưa kịp phản ứng. Diệp Mặc nhìn bộ dạng thất thần của Ninh Khinh Tuyết, hắn thở dài. Xin lỗi, Khinh Tuyết, anh cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Có rất nhiều chuyện bây giờ anh không tiện nói cho em biết, chỉ có điều những chuyện đó khiến người ta không thể nào kiểm soát được. Nhìn Diệp Mặc khó khăn lắm mới thốt ra được những lời này, Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tại sao cô lại phải đau đầu vì chuyện này chứ? Tố Tố cũng không phải là dì ruột của cô, lúc cô cận kề với cái chết cô đã quyết tâm không bận tâm đến bất cứ việc gì, chỉ cần cô có thể được gặp lại Diệp Mặc là được rồi, thậm chí cô có thể bỏ qua mọi thứ. Một khi đã như vậy, chút chuyện nhỏ ngày hôm nay cô cũng không cần phải để trong lòng. Nghĩ đến đây, Ninh Khinh Tuyết ôm chầm lấy cổ Diệp Mặc, đầu lưỡi của cô đã tiến sâu vào trong miệng Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn biết Ninh Khinh Tuyết đã không còn bận tâm về chuyện này nữa rồi. Hắn liền đáp lại cô bằng nụ hôn vụng về có phần ngốc nghích. Chỉ có điều hai người đều là những người mới nên chưa quen lắm với chuyện hôn nhau. Cơ thể của Ninh Khinh Tuyết càng ngày càng mềm ra, Diệp Mặc cũng cảm thấy hừng hừng. Nếu như không phải là đang bay giữa không trung, không chừng bọn họ đã không thể khống chế được bản thân rồi. Ngân Tử ở bên cạnh cũng không ngừng kêu gào, dường như cảm thấy bất mãn với chuyện hai người đang làm. Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn nghĩ tới Lạc Ảnh, mặc dù bản thân đã có quan hệ với Ninh Khinh Tuyết, nhưng trước khi tìm ra Lạc Ảnh, hắn không thể làm chuyện có lỗi với cô được. Cảm ơn em, Khinh Tuyết. Diệp Mặc ôm Ninh Khinh Tuyết rất chặt. Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu, thấp giọng nói: lúc em nhớ đến anh, em đã quyết tâm bất luận xảy ra chuyện gì, em đều có thể từ bỏ, nhưng em không thể để mất anh được. Cho dù là chị Tố Tố và em không có bất cứ quan hệ huyết thống nào, cho dù có là dì ruột của em đi chăng nữa, em nghĩ em cũng không muốn rời xa anh. Ninh Khinh Tuyết đã không coi Lạc Ảnh là gì nữa, mà đã coi cô ấy như chị rồi. Trong lòng Diệp Mặc vỡ vụn, hắn đã bị những lời nói này của Ninh Khinh Tuyết đánh bại rồi. Hắn biết tính cách của Ninh Khinh Tuyết, hắn biết cô là người trí tình trí nghĩa. Chỉ có điều không ngờ vì tình yêu mà cô lại có thể làm như vậy. Có lẽ lúc cô nói những lời này cô không hề suy xét đến hậu quả của chúng, nhưng tình yêu không hề suy xét đến hậu quả, khiến cho Diệp Mặc cảm thấy cô rất cố chấp, càng khiến hắn cảm thấy nặng lòng hơn. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 423. Đều có tính toán. Đều có tính toán. Dược phẩm Lạc Nguyệt Lưu Xà càng thêm lớn mạnh. Gần như tất cả các xí nghiệp dược phẩm khác đều có thể được chia một chén canh. Tất cả đều vui mừng. Cho dù không phải là xí nghiệp nhánh dưới của dược phẩm phi dụ, cũng bởi vì quan hệ với xí nghiệp nhánh dưới nữa mà nhận được một ít ưu đãi. Ngoại trừ tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc. Lần này tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc chẳng những thất bại trong cuộc họp đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt Yến Kinh, hơn nữa chủ tịch hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bân của bọn họ còn bị dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ đích danh đuổi ra ngoài. Chuyện này đã thành một chuyện cười, chẳng những là chuyện cười trong giới y dược, còn là chuyện phiếm trong dân gian, cũng là một tư liệu cười để tham khảo. Nếu tập đoàn dược Viễn Bắc có thể nhẫn nhịn nuốt cơn tức này xuống, tập đoàn dược Viễn Bắc đã không phải là tập đoàn dược đứng đầu châu Á nữa. Hơn nữa, cho dù tập đoàn dược Viễn Bắc có thể nhẫn nhịn được, hẳn là đồng sự của bọn họ Viễn Kỳ Bân cũng không nhẫn nhịn được. Chỉ có điều, không cần tập đoàn dược Viễn Bắc nhẫn nhịn, dược phẩm Lạc Nguyệt đã nổi bão trước. Dường như giữa bọn họ và tập đoàn dược Viễn Bắc có thù hận rất lớn. Bọn họ chẳng những mạo muội đuổi Viễn Kỳ Bân ra khỏi hội đấu thầu trước mặt mọi người, còn đưa ra quyết định chỉ cần xí nghiệp nào hợp tác với tập đoàn dược Viễn Bắc sẽ không được dược phẩm Lạc Nguyệt tiếp nhận. Ầm một tiếng, Viễn Kỳ Bân đập mạnh lên chiếc bàn trước mặt. Tập đoàn dược Viễn Bắc của gã còn chưa ra tay, chỉ một dược phẩm Lạc Nguyệt nhà giàu mới nổi cũng dám đối chọi với tập đoàn dược Viễn Bắc bọn họ tiến hành phong tỏa trước, đúng là trời sập rồi. Điều càng khiến gã tức giận chính là người cha gã phái đi bắt Ninh Khinh Tuyết, không ngờ vận khí không tốt như thế, đi theo máy bay liền mất tích. Dược phẩm Lạc Nguyệt giỏi lắm. Tôi không chiếm được Ninh Khinh Tuyết, vậy để Út Diệu Đồng cô bồi thường vậy. Tuy rằng cô có hơi già một chút, chỉ có điều càng già cảm giác trên giường lại càng tốt. Giọng điệu Viễn Kỳ Bân lạnh như băng, nhưng gân xanh đã nổi đầy trên trán biểu hiện sự phẫn nộ và nôn nóng trong lòng gã. Bân nhi, con quá nóng vội. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi đến, giọng điệu bình tĩnh nói. Phía sau người này còn có một người đàn ông khoảng 40 dáng người trung bình. Viễn Kỳ Bân vội vàng đứng lên. Cha, chú Bình đã đến ạ. Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi này chính là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dược Viễn Bắc, Viễn Chí Sung. Còn chú Bình chính là thủ hạ trung thành nhất của Viễn Chí Sung. Bởi vì năm đó nếu Viễn Chí Sung không cứu, anh ta hẳn đã phải chết. Sa Vi Bình vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Viễn Chí Sung đối với mình đã bán mình cho Viễn Chí Sung, đồng thời sửa thành họ Viễn trở thành Viễn Vi Bình. Viễn Chí Sung ngồi xuống thản nhiên nói. Tục ngữ nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lần này thất bại chỉ là do vận khí không tốt mà thôi.

Sở dĩ anh ta thận trọng như vậy là bởi vì anh ta phát hiện trong số những người đến Lưu Xà có rất nhiều người tu luyện cổ võ. Anh ta không có nói ra những điều này vì sợ sẽ khiến mọi người khủng hoảng. Hứa Nhị ca cũng cảm giác được sao? Kỳ thật tôi đã sớm có cảm giác này. Tôi cảm thấy chúng ta phải thành lập luật tại Lưu Xà, bằng không nơi này sẽ trở nên hỗn loạn. Bất kỳ con mèo con chó nào cũng có thể tùy tiện vào Lưu Xà. Úp Diệu Đồng cau mày nói. Tàng Gia Nghiêm thở dài. Thành lập một bộ luật, đây chỉ là một cách nói mà thôi. Lưu Xà là nơi nằm giữa mấy quốc gia. Nếu chúng ta ngang nhiên thành lập luật ở đây, khác nào tuyên bố nơi này độc lập. Như vậy, bất kể là nước nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Chẳng lẽ chúng ta còn khả năng chống lại một quốc gia hoặc là hai quốc gia được sao? Vẫn luôn ở lại Lưu Xà, Mạc Hải thở dài nói. Kỳ thật tôi sợ hiện tại hai bên kia cũng đã chú ý tới chúng ta. Lưu Xà vốn là một nơi chim còn không ịp, hiện tại càng ngày càng phồn hoa. Tôi cảm giác các nước kia đang rục dịch. Chỉ có điều Diệp Tiền Bối vẫn chưa quay trở về. Tôi đã nhiều lần muốn đề xuất, lại không biết nên ứng phó thế nào. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả, Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 424. Gia nhập. Lời nói của Mạc Hải khiến bầu không khí bắt đầu nặng nề. Úp Diệu Đồng và Tàng Gia Nghiêm đều không nói một lời nào cả. Bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện này, chỉ có điều là Lưu Xà hoang vu không có người quản, bọn họ cũng không để ý. Chỉ là không có ai có thể nghĩ đến công ty Dược Lạc Nguyệt trong một thời gian ngắn như vậy đã lợi hại thế. Điều này khiến tham vọng của người khác cũng trở nên hợp tình hợp lý. Nếu chỉ là ham muốn của một người, một nhóm người, thậm chí là một môn phái thì nói thật lòng không bị những người này nhận ra trong ánh mắt. Úp Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình, Dương Cửu. Những người này đều đã từng chứng kiến những chuyện lớn, chẳng ai để ý đến bang hội và tập đoàn cả. Nhưng bây giờ cái sự thèm muốn ấy chính là hai quốc gia. Chẳng lẽ cái công ty nhỏ của bọn họ có thể so sánh với hai quốc gia hay sao? Hơn nữa, từ những tình tiết được nói đến, họ còn đối lý, lãnh thổ chiếm lĩnh cuối cùng chính là của người khác. Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Úp Diệu Đồng khoát tay nói. Chuyện này chúng ta tạm không nói đã. Hãy nói về chuyện của tập đoàn Dược Viễn Bắc trước đi. Chuyện của tập đoàn Dược Viễn Bắc dễ xử lý. Bọn họ cho rằng mình là ông chủ trong các công ty dược, sẽ không để công ty Dược Lạc Nguyệt của chúng ra trong mắt. Thực ra chúng ta muốn đánh đổ bọn họ cũng rất đơn giản. Cách mà vượt quá sự dự đoán của mọi người chính là Mạc Hải, người cứ một mực lấy thân phận lưu trú của mình ở lại Lưu Xà. Mạc Hải thấy mọi người đều nhìn y lập tức nói. Tập đoàn Dược Viễn Bắc nắm trong tay sản phẩm cửu tâm an khẩu phục dịch. Mà thành phần chính của loại khẩu phục dịch này là kiết u, mà sản phẩm kiện thể hoàn của chúng ta cũng cần kiết u. Tuy loại kiết u mà mọi người cần không nhiều nhưng loại dược liệu này vốn cũng rất ít. Cho nên chúng ta phải thu mua kiết u khắp nơi để cho bọn họ thiếu dược liệu. Thứ hai, sản phẩm kiếm được nhiều lợi nhuận của tập đoàn Dược Viễn Bắc là loại sản phẩm giúp làm da trắng đẹp, lộ ngưng phấn. Hiệu quả của Mỹ Nhan Hoàn của chúng ta so với loại sản phẩm này không biết hơn bao nhiêu lần, nhưng giá cả thì không có ưu thế cạnh tranh. Chúng ta chỉ cần lấy ra một loại sản phẩm đẹp da tương đương, lấy danh là Mỹ Nhan Hoàn thì lộ ngưng phấn đâu còn là đối thủ nữa. Úp Diệu Đồng nghe Mạc Hải nói, trong lòng thầm than Mạc Hải bắt được bản chất để tấn công vào tập đoàn Dược Viễn Bắc so với cách đi giết bố con nhà họ Viễn thì căn bản là có khác nhau về bản chất. Công ty Dược Lạc Nguyệt dù có rất nhiều người tài nhưng thực sự tinh thông về buôn bán, cũng như hiểu biết về các đối thủ quan trọng như Mạc Hải thì không có ai. Nói trắng ra thì ngay cả bản thân cũng là xuất thân từ những tên trộm cướp, cứ như vậy cũng không được. Cô ấy cần mời sự họp để tìm ra một người có chuyên môn, cần tuyển thêm những người có chuyên môn vào mới được. Khách sạn Tư Việt Hồng Ca O, Nơ Gơ là khách sạn của Tư Nguyệt Hoa. Ở Hồng Ca O, Nơ Gơ có một khách sạn 5 sao là chuyện rất phi thường. Tư Nguyệt Hoa phấn đấu 20 năm tại Hồng Ca O, Nơ Gơ có tất cả 7 khách sạn. Trong đó có 3 khách sạn 5 sao. Từ khi Lã Tư tới nhờ vả lần trước, hơn nữa sau khi cô điều tra kỹ càng về bốn anh em nhà phó gia, cô đã biết nếu có đến nhờ vả Diệp Mặc thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ sau này cô dù muốn thay đổi ý định cũng rất khó khiến Diệp Mặc để tâm. Tuy khả năng của cô không tồi nhưng cô trà trộn vào giới giang hồ nhiều năm như vậy, lẽ nào lại không nhận ra rằng Diệp Mặc là người không thích chần chừ chứ? Năm nay cô đã 36 tuổi rồi. Nếu như lại bỏ phí thời gian vài năm nữa thì cô sẽ nhanh chóng già đi. Tiền cô tiêu không hết thì cướp nhiều tiền như vậy thì có tác dụng gì chứ? Cô luôn nghi ngờ Diệp Mặc đã là tiên thiên. Nếu Diệp Mặc thực sự thành cao thủ tiên thiên thì nếu giúp cô báo thù thì quả là chuyện dễ dàng. Tư Nguyệt Hoa siết chặt bàn tay. Cô quyết tâm liên hệ ngay tới Lưu Xà. Chị Hoa, có hai người tới khách sạn, một người nói là bạn của chị Hoa. Ông ta tên là Diệp Mặc. Còn có một cô gái. Thư ký của Tư Nguyệt Hoa chạy đến cửa của Tư Nguyệt Hoa, gõ cửa, sau đó đứng trước cửa nói: "Hả?" Tư Nguyệt Hoa đột nhiên đứng lên: "Diệp Mặc đến đây ư? Nhanh, mời Diệp tiên sinh vào." "Mà thôi, để tôi tự đi." Tư Nguyệt Hoa vừa dứt lời thì tiếng của Diệp Mặc chợt vang lên ở cửa bên ngoài: "Tổng giám đốc Tư, không cần làm phiền như vậy. Tôi đã tới rồi. Diệp tiên sinh, xin mời ngồi. A Tử, mau đi pha trà." Tư Nguyệt Hoa có chút bối rối khi đưa Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết vào văn phòng, thể hiện ra rất căng thẳng. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc sẽ chủ động đi tới đây. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói: "Tổng giám đốc Tư, sau này cứ gọi tôi là Diệp Mặc là được rồi." "Khinh Tuyết, đây là Tư Nguyệt Hoa, người anh nói với em." "Tổng giám đốc Tư, đây là vợ tôi Ninh Khinh Tuyết." Diệp Mặc không đưa Ninh Khinh Tuyết về thẳng Ninh Hải mà đưa cô đi cùng đến Hồng Ca O, Nơ Gơ. Hắn ở Hồng Ca O, Nơ Gơ còn có chút việc nữa. Đến gặp Tư Nguyệt Hoa cũng là một trong những chuyện quan trọng mà hắn phải làm. Lần này hắn có thể tìm ra Khinh Tuyết nhanh như vậy có thể nói là có quan hệ tất lớn với Tư Nguyệt Hoa. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn coi trọng Tư Nguyệt Hoa hơn. Công ty Dược Lạc Nguyệt của hắn vừa mới đi những bước đầu nên rất cần những người tài giỏi như Tư Nguyệt Hoa. "À, Diệp, vợ của ngài đã tìm thấy rồi à?" Tư Nguyệt Hoa chỉ nói một nửa, cô đã nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết. Ảnh của Ninh Khinh Tuyết cô đã xem qua rồi, là một cô gái rất xinh xắn. Nhưng thực sự khiến cô chấn động chính là cái nhìn đầu tiên với Ninh Khinh Tuyết. Cô không biết Diệp Mặc tìm Ninh Khinh Tuyết có phải là vì vẻ đẹp của cô ấy hay không. Nhưng Ninh Khinh Tuyết thực sự là người con gái đẹp nhất mà Tư Nguyệt Hoa từng nhìn thấy. Tư Nguyệt Hoa tuy không dám nói mình là một mỹ nữ nhưng cô cũng tương đối tự tin về bản thân mình. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, cô mới cảm thấy hình dáng của mình như thế nào. Nếu so sánh những minh tinh ca nhạc với Ninh Khinh Tuyết thì họ chỉ là những hạt bụi mà thôi. Trên người Ninh Khinh Tuyết đã thay một bộ váy màu lam, mái tóc dài buông xuống vai, lại thêm vào làn da trắng nõn nà cùng với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, nhìn thoáng qua liền khiến người ta nảy sinh cảm tình ngay. Trên ngực cô ấy là chuỗi ngọc màu trắng dường như còn không sánh bằng với làn da. Đứng bên cạnh cô ấy thậm chí còn có thể cảm nhận được một sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Nếu không phải là ánh mắt của cô ấy vẫn cứ nhìn về Diệp Mặc, sắc mặt luôn lộ ra sự vui vẻ, thì Tư Nguyệt Hoa còn cho rằng cô ấy là một tiên nữ. Lại có người con gái như thế này sao? Mặc dù cô là phụ nữ còn thích nữa, huống chi là bọn đàn ông. Tư Nguyệt Hoa trong phút chốc hiểu ra suy nghĩ của Viễn Kỳ Bân. Chẳng trách. Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười đưa tay ra cầm lấy tay của Tư Nguyệt Hoa. Cô biết người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy cô ai cũng có cảm giác như vậy. Từ sau khi cô ăn chú nhan đan xong thì dường như sự kiều diễm càng rõ ràng. Nhưng thời gian lâu rồi nên cũng quen, cứ coi như là như vậy thì nhân viên trong công ty các cô mỗi lần vẫn thất thần vì cô. Sau này cô đã đưa việc này ra để giải quyết. Tư Nguyệt Hoa bối rối cười. Sau khi để cho Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống, cô tự giễu nói: Ninh tiểu thư đẹp quá, làm rồi không kìm nổi lòng rồi. Ha ha. Tính ra thì việc Diệp Mặc tìm thấy Ninh Khinh Tuyết khiến sự tò mò của cô giảm đi nhiều. Tuy nhiên cô tò mò Diệp Mặc làm cách nào để có thể tìm ra Ninh Khinh Tuyết. Nhưng cô cũng không nói ra. Chị Nguyệt Hoa, sau này cứ gọi em là Khinh Tuyết là được rồi. Ninh Khinh Tuyết biết Diệp Mặc cố ý qua đây thì cái cô Tư Nguyệt Hoa này chắc chắn không đơn giản. Nếu không thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không đi tới đây. Diệp Mặc ngồi xuống, đưa cốc trà lên miệng uống một ngụm. Tư Nguyệt Hoa lập tức nói: Tổng Giám Đốc Diệp, tôi bằng lòng tham gia vào tập đoàn Lạc Nguyệt. Chuyện này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ là sau này tôi có tìm hiểu một số chuyện nên trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Tư Nguyệt Hoa đồng ý gia nhập vào công ty Dược Lạc Nguyệt sao? Năng lực của Tư Nguyệt Hoa thì không thể nghi ngờ gì nữa, một mình cô ấy còn lớn hơn gấp trăm người ấy chứ. Chỉ là người khác không có tư cách dùng cô và cũng không biết cô mà thôi. Diệp Mặc gật gật đầu. Được. Cô có điều gì nghi ngờ thì cứ nói ra đi. Tư Nguyệt Hoa bỗng nhiên đồng ý tham gia vào công ty Dược Lạc Nguyệt cũng không e dè gì cả. Cô chỉnh chu lại những ý nghĩ trong đầu rồi nói: Tôi phái người đi Lưu Xà điều tra, tôi phát hiện ra rằng công ty Dược Lạc Hoa không chỉ là chỉ có chúng tôi điều tra mà có rất nhiều người khác điều tra. Có thể thấy được tiềm năng lớn của công ty Dược Lạc Nguyệt bởi vì kiếm được rất nhiều tiền đã thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên sự phát triển của công ty Dược Lạc Nguyệt cho tới bây giờ thì cũng đã có rất nhiều người nghĩ đủ mọi cách để đối phó với nó. Diệp Mặc gật gật đầu, Tư Nguyệt Hoa quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Người của cô còn chưa đi Lưu Xà vậy mà đã biết có người điều tra rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì công ty Dược Lạc Nguyệt ở Lưu Xà tính cảnh giác quá thấp rồi. Nhưng hắn nghe Tư Nguyệt Hoa nói thì có lẽ không chỉ có những chuyện đó. Quả nhiên Tư Nguyệt Hoa lại nói: Điều quan trọng là tôi phát hiện ra Lưu Xà là nói giao giữa ba. Hơn nữa bây giờ địa bàn của Lưu Xà thì gần 80% là thuộc về Hơ Bê mở ngoặc tròn một nước nhỏ tư cấu đóng ngoặc tròn. Tôi nghĩ một ngày khi Lưu Xà mạnh lên, Hơ Bê chẳng lẽ lại ngồi không mà nhìn công ty Dược Lạc Nguyệt tiếp tục ở lại Lưu Xà. Hoặc là sẽ nghĩ cách kiếm chút lợi lộc từ công ty Dược Lạc Nguyệt. Nếu thực sự là như vậy, tôi thà chọn biện pháp sau. Thế nhưng Lưu Xà lại cứ cố tình chiếm một phần đất của ca, lơ mở ngoặc tròn một nước nhỏ tư cấu, mà người ca, lơ còn hiếu chiến hơn người Hơ Bê. Diệp Mặc nghe xong những lời Tư Nguyệt Hoa nói thì càng xem trọng cô. Chuyện này không phải là hắn chưa nghĩ tới, nhưng là một người tu chân thì hắn thực sự không xem chuyện này thành chuyện lớn. Bây giờ Tư Nguyệt Hoa đã nói ra thì có lẽ chuyện này không thể không nghĩ tới nữa. Nếu không thì nhớ quân đội đến tiếp tay công ty Dược Lạc Nguyệt thì hắn sẽ cho hay không cho? Cho thì không thể mà không cho thì chắc chắn sẽ phải đấu trực tiếp mất. Hắn có thể không thèm để ý tới một nước nhỏ như Hơ Bê, nhưng Tư Nguyệt Hoa nếu nương T.U.V.Q.Q.Cơ Diệp Mặc thì cô ta cũng không thể không để ý. Cô ta cũng biết điều đó. cứ cho là Diệp Mặc lợi hại nhưng có thể chống lại một đất nước hay sao? Còn có một việc mà Thư Nguyệt Hoa không nói ra, nước Hơ Bê, lấy tên của nước thua cuộc làm lên quốc gia là có nguyên do của nó. Nhưng những chuyện này cô không cần phải nói ra nữa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn nhìn Thư Nguyệt Hoa nói. Cách giải quyết của cô thế nào? Thư Nguyệt Hoa lập tức kiên quyết nói. Cách giải quyết của tôi có hai cách. Một là công ty mau chóng chuyển đi, hai là đầu tiên tìm người đàm phán mua lại mảnh đất này. Chỉ có điều nếu công ty Dược Lạc Nguyệt còn chưa làm nên thì đơn giản hơn một chút. Còn bây giờ thì có chút khó khăn hơn. Diệt Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả, Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 425. Các người đã quá đề cao bản thân rồi. Các người đã quá đề cao bản thân rồi. Diệp Mặc gật đầu nói. Cô có thể nghĩ tới những chuyện này chứng tỏ tôi không nhìn lầm cô. Có điều cô không cần lo lắng về chuyện này. Nếu tôi đã dám mở xưởng ở Lưu Xà thì tôi cũng có khả năng giải quyết sự tình ổn thỏa. Còn có chuyện gì nữa không? Nghe Diệp Mặc nói, mặc dù trong lòng Thư Nguyệt Hoa vẫn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nén lại tiếp tục nói. Ở Hồng Ca O, Nơ Gơ có một tổ chức tên là Tứ Bất Tượng Hồng Tông. Hạt nhân của tổ chức này chỉ có 4 anh em, nhưng 4 người này tâm địa độc ác, cho dù là Tiêu Biên Nghĩa cũng không dám dễ dàng gây sự với bọn chúng. Tôi nghi ngờ là mấy người này sẽ gây bất lợi cho chủ tịch Diệp, nguyên nhân chủ yếu có thể liên quan đến bồi khí đan mà cậu mang theo bên mình. Từ sau khi cậu rời khỏi Tây Sa lần trước, bọn chúng không chỉ bỏ ra một món tiền khổng lồ nhờ tổ chức ở Đông Nam Á chế tạo bom laser mà còn thu thập thông tin về cậu ở khắp nơi. Bom laser ư? Diệp Mặc nhíu mày tự lẩm bẩm một mình, vừa nhắc tới bom laser. Hắn liền nghĩ đến cảnh đi tiêu diệt Nhậm Sát lần trước. Nếu đúng bom laser chính là loại bom lần trước mà Nhậm Sát ném, thì nếu không cẩn thận mà bị trúng bom thì chắc chắn sẽ bị thương rất nguy hiểm. Nếu như rất nhiều bom loại đó cùng nổ một lúc thì kết quả cũng thật sự rất khó nói. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng cho rằng có loại bom đó thì nhất định cũng không có nhiều. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Tư Nguyệt Hoa lập tức bổ sung thêm. 4 anh em nhà họ Phó rất có khả năng có một loại công pháp cổ võ. Hơn nữa tôi nghi là anh cả của Phó gia đã là người luyện võ đến hoàng cấp rồi. Diệp Mặc gật đầu nói. Cảm ơn chị Nguyệt Hoa, đợi lát nữa tôi sẽ đi quan sát 4 anh em này một chút. Tư Nguyệt Hoa nghe thấy Diệp Mặc đổi cách xưng hô gọi mình là chị Nguyệt Hoa, biết rằng Diệp Mặc đã coi mình là người của hắn hoặc là đã chấp nhận cô rồi, trong lòng thấy rất vui. Diệp Mặc rất đồng tình với khả năng tình báo và phán đoán của Tư Nguyệt Hoa, mặc dù hắn cơ bản không coi trọng Tứ Bất Tượng Hồng Tông, nhưng nếu như thật sự bọn chúng có bom laser, tình huống bất ngờ chúng có thể đánh lén mình. Cho dù hắn có không sao, nhưng còn Khinh Tuyết thì sao? Chẳng may Khinh Tuyết lại bị thương, lẽ nào tiêu diệt 4 anh em đó mà có thể giải quyết được vấn đề sao? Diệp Mặc quay đầu về phía Ninh Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, bây giờ em ở lại chỗ của chị Nguyệt Hoa, anh đi rồi sẽ về. Tiện thể em gọi điện thoại về nhà, báo tin cho người nhà là em vẫn bình an. Tại một khu biệt thự ở Hồng Ca O, Nơ Gơ, 4 anh em nhà họ Phó lại tập hợp bàn chuyện đối phó với Diệp Mặc. Chú Tư, chú đoán quả không sai, tên Diệp Mặc đó vừa tới Hồng Ca O, Nơ Gơ, nơi đầu tiên mà hắn đến chính là khách sạn Hư Việt. Lão nhị Phó khuôn mặt đầy vẻ thích thú. Phó Hữu Hải gật gật đầu, ưỡn ngực nói. Hôm đó Diệp Mặc giữ Tư Nguyệt Hoa ở lại chắc chắn là muốn chiêu dụ cô ta. Hắc quả phụ tuy có hơi đen nhưng lại khá có bản lĩnh.

chúng ta đã xem xét về lai lịch của Diệp Mặc, căn cứ tất cả dấu hiệu để đoán rằng dược phẩm Lạc Nguyệt chính là sản nghiệp của hắn. Bồi khí đan đó rất có thể là sản xuất tại Lưu Xà, một khi chúng ta đã tiêu diệt được Diệp Mặc thì còn có ai có thể ngăn cản uy thế của đại ca nữa đây? Không biết chừng chúng ta còn có thể nắm bí quyết điều chế dược của dược phẩm Lạc Nguyệt trong tay, đó chính là cái cây hái ra tiền của chúng ta. Hay! Phó Hữu Kim vỗ tay, nhưng rồi lại lập tức thở dài. Cứ như vậy đi, chỉ đáng tiếc cho Tiểu Lan, thật ra ta cũng rất thích em này. Hơn nữa cô ta còn là một tuyến của chúng ta bên cạnh Hư Nguyệt Hoa, cô ta chết thực sự cũng rất đáng tiếc. Đại ca, không phải anh đã dự định sẽ lấy cô gái bên cạnh Diệp Mặc hay sao? Cớ gì còn thương tiếc Tiểu Lan nữa? Một khi chúng ta đều có bồi khí đan thì em nghĩ ngay cả đến Hư Nguyệt Hoa cũng là của chúng ta luôn. Một mình cô ta thì có thể làm gì bốn anh em chúng ta đây? Đến lúc đó cả bốn chúng ta sẽ cũng tiến lên. Phó Hữu Kim lập tức nói. Ha ha ha. Bốn anh em liền cười ha ha. Rõ ràng chủ ý của Phó Hữu Hải khiến tất cả đều hài lòng. Chỉ có điều tiếng cười của cả bốn còn chưa dứt thì đã có tiếng vỗ tay vang lên. Không tồi, kế hoạch rất ổn, chỉ có điều bốn anh em các người tự đề cao bản thân quá, cho dù các người có đặt được bom vào tay ta thì cùng lắm cũng chỉ khiến ta bị thương mà thôi. Tự làm điều ác thì tự chịu chết mà thôi. Diệp Mặc, Diệp tiền bối. Bốn anh em nhà họ Phó đồng loạt đứng dậy, nét mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, bọn chúng không hiểu Diệp Mặc làm thế nào mà vào được phòng họp này. Đây chính là nơi cơ mật nhất của bọn chúng, mỗi lần họp đều có rất nhiều bảo vệ, đừng nói đến chuyện bước vào, ngay cả đến tiếp cận trong bán kính 20 mét cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng sự thật là, Diệp Mặc đã xuất hiện trước mặt bọn chúng mà chúng không hề nhận được bất cứ thông tin cảnh báo nào. Mưu đồ đối phó Diệp Mặc của bọn chúng là một chuyện, nhưng đối mặt trực tiếp với Diệp Mặc lại là chuyện khác. Sức mạnh của Diệp Mặc ở trang viên tư nhân Trúc Vãn bọn chúng đều rõ, hắn giết người như giết gà. Tiểu Lan, là cô sao? Đồ phản chắc, không ngờ cô lại dẫn hắn ta vào. Phó Hữu Ngân vẻ mặt phẫn nộ lớn tiếng quát cô gái bên cạnh Diệp Mặc. Bị gọi tên, Tiểu Lan xì một tiếng khinh bỉ. Tôi vốn là người của chị Nguyệt Hoa, tôi ở đây cũng chỉ là vì muốn điều tra tin tức cho chị Nguyệt Hoa mà thôi, tôi có gì mà phản chắc chứ. Hơn nữa, cho dù nếu tôi không phải là người của chị Nguyệt Hoa, thì đồ xúc sinh mấy người còn muốn tôi ôm bom đi tìm cái chết nữa mà. Tôi cũng phải nghe lời các người sao? Hơn nữa hôm nay là Diệp đại ca dẫn tôi vào. A, bốn anh em nhất tề nhìn Diệp Mặc, bọn chúng không hiểu Diệp Mặc vào trong kiểu gì, lẽ nào hắn biết thuật tàng hình. Trong lòng Diệp Mặc thầm cảm ơn Hư Nguyệt Hoa, nếu như không phải là Hư Nguyệt Hoa nhắc nhở thì bốn tên mưu mô dụ quyệt như thế này, nếu cho dù hắn có thoát được mà ngộ nhớ làm Ninh Khinh Tuyết bị tổn thương thì phải làm sao? Hơn nữa, uy lực của bom laser Diệp Mặc đã từng được biết qua một lần, chính xác là cũng làm nguyên khí của hắn bị tổn thương. Điều khiến Diệp Mặc tức giận nhất là bốn tên anh em này dám dòm ngó đến dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà, mặc dù Diệp Mặc biết đã có hứa bình khẳng định sẽ không để xảy ra sai sót gì, nhưng bốn tên này vẫn khiến hắn vô cùng tức giận. Dường như biết không thể làm được gì, Phó Hữu Hải đột nhiên giơ ra một viên tròn nhỏ đen nhánh nói: Diệp tiền bối, đối phó với anh là bọn tôi không tốt, chúng tôi đồng ý rút lại những lời vừa mới nói. Nếu như Diệp tiền bối không chấp nhận thì chỉ có thể là cùng nhau về chỗ chết thôi. Nói xong, tay còn lại của gã nắm chặt lấy cái điều khiển từ xa, điều đó có nghĩa chỉ cần hắn ấm nút thì tất cả đều mất mạng. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Mày cho là mày còn có tư cách ra điều kiện với ta ư? Phó Hữu Hải còn đang định nói thêm điều gì thì đột nhiên cảm thấy hai tay mình nhẹ bỗng, gã cúi người xuống theo bản năng, lập tức sợ hãi tới mức hồn bay phách lạc. hai tay của y bị đứt lìa từ khi nào y còn không biết thì còn nói gì đến chuyện cầm bom và điều khiển trong tay. Diệt Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 426. Tuyết Sơn Cổ Mộ. Tuyết Sơn Cổ Mộ. Phó Hữu Hải chỉ còn biết lặng người, máu tươi từ chỗ cánh tay bị đứt xối ra đầm đìa. Chỉ trong một chốc Phó Hữu Hải đã ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Lập tức ngay khi Phó Hữu Hải ngã lăn ra đất, ba người còn lại trong bốn anh em giật mình kinh hãi, đồng loạt nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt hoảng sợ. Khi bọn chúng nhìn thấy quả bom và điều khiển từ xa trong tay Diệp Mặc, lập tức trong đầu trống rỗng. Bọn chúng cố gắng đánh giá Diệp Mặc, chẳng ngờ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn. Thậm chí bọn chúng đều không biết Diệp Mặc đã ra tay như thế nào, chẳng biết hắn đã lấy bom và điều khiển từ xa bằng cách nào. Trong khi đó Tiểu Lan thiếu chút nữa cũng hôn mê bất tỉnh. Vì bồi khí đan nghịch thiên mà bọn chúng liều một phen, không ngờ còn chưa kịp hành động thì đã thua rồi. Môi Phó Hữu Ngân run run, tuy trong miệng lẩm bẩm đều gì nhưng không sao nói nên lời, không ai biết trong miệng gã đang lắp bắp điều gì. Kẻ đầu tiên đứng lên phát biểu là Phó Hữu Hải, gã biết trước mặt Diệp Mặc, mấy người bọn chúng chủ yếu như mấy con kiến bé tí. Bây giờ gã chỉ thấy hối hận, nếu như không phải nghe theo lời của lão nhị và lão tứ, gã tuyệt đối sẽ không đi đánh lén Diệp Mặc. Với uy lực của Diệp Mặc bây giờ thì cho dù kế hoạch của lão tứ thành công thì cũng không thể nào giết chết được Diệp Mặc, hắn quá lợi hại. Khi bọn chúng định ra kế hoạch ám sát Diệp Mặc thì bọn chúng chỉ nhìn thấy sức mạnh của bồi khí đan nghịch thiên mà không nhìn thấy sức mạnh nghịch thiên của Diệp Mặc, càng không ngờ tới hắc quả phụ từ lâu đã gài Tiểu Lan vào bên cạnh bốn anh em. Diệp tiền bối, bốn người chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm tôn nghiêm, chúng tôi xin đem tất cả những thứ trong nhà dâng cho ngài, chỉ xin Diệp tiền bối tha mạng cho anh em chúng tôi. Phó Hữu Hải biết đối mặt với uy lực của Diệp Mặc thì chẳng thể trông cậy vào lão nhị và lão tam, gã chỉ còn cách đứng dậy mặt dày đi cầu xin tha thứ. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Các người là Tứ Bất Tượng Hung Công, phải vậy không? Ta đây thật không hiểu lỗ cẩu tặc các người lại to gan đến thế, các người đã từng nhìn thấy ta giết chết cái tên cướp đan kia mà vẫn còn dám âm mưu lấy bồi khí đan của ta hay sao? Diệp Mặc thực sự không hiểu, những kẻ hơi có đầu óc một chút nhìn mình thiêu cháy pháo nha để thì uy, lại cũng chính trước mặt mấy người đó ra tay, về lý thuyết mà nói thì dù có tham thế nào đi chăng nữa cũng không thể liều mạng ám sát hắn. Trừ phi thực sự có gì đó đáng để bọn chúng liều mạng đang hấp dẫn chúng, với thân phận ạ, Tứ Bất Tượng Hung Công, thì thứ có thể hấp dẫn bọn chúng không thể là thứ gì tầm thường. Phó Hữu Hải nghe xong câu nói của Diệp Mặc, trong mắt ánh lên một tia hy vọng, gã lập tức nói. Tôi xin nói ra lý do khiến chúng tôi muốn có bồi khí đan, chỉ cần tiền bối tha mạng cho chúng tôi. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Mày không có tư cách ra điều kiện với ta, cho nhà ngươi 3 phút, không nói thì sẽ vĩnh viễn không được nói nữa. Diệp tiền bối, đừng ra tay, chúng tôi nói. Phó Hữu Ngân cuối cùng cũng ngộ ra khi thấy lão tứ đứt lìa tay và máu tươi linh láng trên sàn nhà, lập tức giành quyền nói trước mặt Phó Hữu Hải. Nghe Phó Hữu Ngân nói, Phó Hữu Hải thở dài. Gã biết cho dù có nói gì thì cả bốn anh em cũng xem như gặp hạn rồi. Diệp Mặc vẻ mặt thản nhiên, không nói gì, cũng rất muốn biết là nguyên nhân nào đã khiến cho bốn anh em này liều nguy hiểm đi ám sát hắn. Phó Hữu Ngân thấy Diệp Mặc không trả lời cũng không dám có phản kháng gì, lập tức nói. 15 năm trước, bốn anh em chúng tôi đều dựa vào việc tìm vàng làm kế mưu sinh. Hình như thấy Diệp Mặc cau mày, Phó Hữu Kim vội vàng nói tiếp. Bốn anh em chúng tôi trước đây hành nghề trộm mộ, chỉ là nói quen rồi. Phó Hữu Ngân vội vàng gật đầu tiếp tục nói. Ban đầu nghề này cũng khá, có điều sau này vì nhà nước quản lý chặt hơn, lại có nhiều người khác cũng hành nghề nên mỗi ngày lại càng gian nan hơn. Sau khi làm nghề đó được mấy năm, chính khi chúng tôi định rửa tay gác kiếm thì một người bạn của đại ca cho chúng tôi biết anh ta phát hiện ra một ngôi mộ cổ lớn, không rõ thời đại của chủ nhân ngôi mộ là khi nào. Bốn anh em chúng tôi đã hẹn cùng với hai vợ chồng người bạn đi thăm dò ngôi mộ cổ, nhưng ngay ở con đường dẫn vào ngôi mộ có hai bộ xương khô không biết là đã chết bao nhiêu năm rồi. Trên hai bộ xương khô ấy chúng tôi tìm thấy một công pháp tu luyện cổ võ, lại không biết dùng chất liệu gì để chế tác mà đã bao nhiêu năm đã trôi qua như vậy mà vẫn hoàn hảo không một vết tích. Chúng tôi đoán hai người này là do chiến đấu với nhau đến kiệt sức mà chết. Nhìn vào những dụng cụ trên mặt đất chúng tôi cũng có thể đoán được bọn họ có thể cũng là trộm mộ, chỉ vì phát hiện ra ngôi mộ này quá lớn nên còn chưa bước vào mà đã đánh nhau cho đến chết. Diệp Mặc hừ một tiếng lạnh lùng. Nếu đã không bước vào thì sao mà biết được ngôi mộ cổ đó rất lớn? Phó Hữu Kim nhìn thấy lão nhị đang sợ run cả người liền vội vàng tiếp lời nói. Vì trước lối vào có một cửa lớn, cửa đó rất vĩ đại. Nhưng cái chúng tôi không tưởng tượng được là phía trên cổng có gắn 9 viên dạ Minh Châu. Trước đó tôi luôn cho rằng dạ Minh Châu nhất định là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng lần đó thật sự chúng tôi đã nhìn thấy dạ Minh Châu, ánh sáng của nó rất dịu. Hơn nữa ánh sáng đó tỏa ra làm ai nấy đều vô cùng dễ chịu, không hề có cảm giác như đang ở trong lòng đất. Tôi đoán chừng hai người kia là vì những viên dạ Minh Châu vô giá trên cổng đó, vậy thì phía trong ngôi mộ chắc chắn là còn kỳ vi hơn, thực sự chúng tôi đã nghĩ như thế. Diệp Mặc gật đầu nói. Nói tiếp, hắn thì lại không ngờ vực, người khác chưa từng nhìn thấy dạ Minh Châu nhưng hắn thì được nhìn thấy quá nhiều lần rồi, giờ xuất hiện dạ Minh Châu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu như địa cầu xuất hiện một viên dạ Minh Châu thì đã có giá trị vô song rồi chứ không cần nói tới 9 viên. Nhìn thấy tiền tài thì nổi máu tham, bạn bè tranh giành nhau cũng là lẽ bình thường. Phó Hữu Kim nhìn thấy trong mắt Diệp Mặc không có dù chỉ một tia tham lam, trong lòng càng thêm phần sợ hãi. Nếu Diệp Mặc có biểu hiện của lòng tham, gã còn dự định nếu như tha cho bọn chúng một con đường sống thì gã sẽ lấy địa điểm cổ mộ làm vật trao đổi. Bây giờ xem ra ý này không xong rồi. Lúc này Diệp Mặc lên tiếng, Phó Hữu Kim vội vàng nói. Người bạn đó của tôi nhìn thấy dạ Minh Châu liền lao tới, nhưng anh ta còn chưa kịp đến phía trước dạ Minh Châu thì đã bị cung tên bắn chết. Thì ra cổ mộ này còn có bẫy. Chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng cũng không lấy được dạ Minh Châu, sau này có thể là vì chúng tôi đã thử quá nhiều cách, cái hố chúng tôi đào trộm bên ngoài có xu thế bị sụp xuống, chúng tôi vội vàng chạy ra, sau đó bọn tôi vừa mới bước ra thì cái hố đào trộm đó bị sập xuống luôn. Sau này các người cũng không vào đó nữa. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Phó Hữu Kim hỏi. Phó Hữu Kim lắc đầu nói. Chúng tôi không dám vào lại đó nữa bởi vì khi chúng tôi ra khỏi đó, ai cũng bị ma dụ ám. Ban đầu chúng tôi còn định tìm cách khác để thử, nhưng sau khi tu luyện công pháp cổ võ đó mới phát hiện công pháp này kỳ thực rất lợi hại, liền chuẩn bị thăng cấp đến hoàng cấp thì lại vào đó. Hơn nữa nghề trộm mộ này mà bị ma dụ ám thì trong vòng 10 năm không được vào trong mộ, nếu vào thì sẽ chết. Chúng tôi ban đầu nghĩ, nếu như cả bốn anh em chúng tôi đều thăng lên hoàng cấp thì đợi sau 10 năm cho dù cổ mộ có bấy thì chúng tôi cũng không sợ nữa. Nhưng đến giờ đã 12 năm trôi qua, ngoại trừ tôi thăng cấp, còn lại ba anh em của tôi đều chưa lên tới hoàng cấp. Bởi vậy, thấy tiền bối nắm bồi khí đan trong tay, chúng tôi. Thần thức của Diệp Mặc đã thấy phía sau lưng mấy người đó quả nhiên đều có một vết sẹo đỏ giống hệt nhau, nhìn dáng vẻ thì đây chính là Phó Hữu Kim bị ma dụ theo án thật. Mày nói bốn anh em các người còn có một cặp vợ chồng đi theo, bây giờ bốn người các người ở đây, cặp vợ chồng đó bị chết một người, vậy còn một người nữa đâu? Diệp Mặc lạnh lùng hỏi, mục đích câu hỏi này của hắn chính là muốn biết ngôi mộ cổ quái này có truyền đi tin tức hay không. Còn một người phụ nữ, sau khi chồng cô ta mất thì cô ta cũng tách khỏi chúng tôi, còn về chuyện cô ta đi đâu tôi không biết. Hừ. Diệp Mặc hừ lạnh lùng một tiếng rồi nói. Mày nói láo. Nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng của Diệp Mặc, gáy của Phó Hữu Kim ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã cũng chẳng để ý lau mồ hôi, mới định nói tiếp thì cảm thấy một luồng gió phía trên đầu. Phó Hữu Kim còn không kịp nhìn rõ là Diệp Mặc đã đá một cánh tay đứt lìa qua, gã bắt đầu mê man. Còn một người phụ nữ nữa đã đi đâu? Diệp Mặc lạnh lùng hỏi, mục đích câu hỏi của hắn là hắn muốn đi xem ngôi mộ cổ mà bên ngoài được gắn Dạ Minh Châu, thêm nữa là nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì hắn không cần phải đi nữa. Với sự nhanh nhạy của bọn trộm mộ và những tên giả danh khảo cổ thì làm gì còn có phần của hắn. Phó Hữu Kim nghe thấy Diệp Mặc hỏi, mặt không biểu hiện gì nói. Người phụ nữ đó bị chúng tôi bắt về, bốn người chúng tôi hãm hiếp rồi giết chết cô ta. Các người thật là một lũ súc sinh. Tiểu Lan không thể nhìn nổi cảm giác ghê tởm, bây giờ nghe thấy lời của Phó Hữu Kim cô không nhìn nổi mà quát lên phẫn nộ. Chồng của người phụ nữ đó là bạn của các người, chồng cô ấy mất, các người không giúp lại còn làm nhục rồi giết cô ấy, nói các người là súc sinh vẫn còn là nhẹ. Lũ bại hoại, lũ cặn bã. Tiểu Lan lòng đầy căm phẫn, cho rằng hành vi của bốn tên đó là vô liêm sỉ. Diệp Mặc cũng ngán ngẩm, những kẻ lòng lang dạ sói như thế này trong giới chân tu hắn gặp không nhiều. Nếu như sợ người phụ nữ đó nói ra thì có thể dẫn cô ta đi làm ăn cùng, cũng coi như giam lòng, vẫn còn khiến người ta cảm thấy dễ chấp nhận hơn cách đó. Ít nhất nếu muốn giết người phụ nữ đó thì cũng không thể nào bốn người cùng ức hiếp cô ta, dù sao thì chồng người phụ nữ này với chúng vẫn còn là bạn bè. Chọn bạn quả nhiên không thể chọn sai, nếu chọn kết bạn với bốn anh em này thì quả là có mắt không tròng. Tiểu Lan, cô ra bên ngoài trước đợi tôi, một lát nữa tôi sẽ ra. Diệp Mặc dẫn theo Tiểu Lan vào là vốn định để cô nhận diện bốn anh em này, tuy vậy bọn chúng lại đang họp, bây giờ chỗ này cũng không cần đến Tiểu Lan nữa, hơn nữa câu tiếp theo mà hắn hỏi cũng không muốn để Tiểu Lan biết. Vâng. Tiểu Lan rất biết điều, cô dường như biết được Diệp Mặc hỏi gì nên chủ động đi ra ngoài. Một quả tàu lửa của Diệp Mặc đã thiêu cháy Phó Hữu Hải, cũng không để ý đến sự sợ hãi của Phó Hữu Ngân và Phó Hữu Tam, hắn hỏi Phó Hữu Kim. Nói địa điểm cổ mộ đó đi. Tại Mai Nội Tuyết Sơn tỉnh Vân Trung. Phó Hữu Kim dường như không nghĩ gì mà nói luôn. Phó Hữu Ngân vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại ca, gã tưởng đại ca sẽ lấy địa điểm đó làm vật để bảo toàn mạng sống. Nhưng chẳng ngờ đại ca chẳng hề suy tính đã nói luôn ra. Trong lòng Phó Hữu Ngân hiện lên sự tuyệt vọng, y đưa một cuốn sách bằng da dê đưa cho Diệp Mặc nói. Diệp tiền bối, bản đồ cổ mộ của Mai Nội Tuyết Sơn còn có cuốn công pháp, tất cả đều ở trong đây. Diệp Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 427. Rắc rối. Rắc rối. Tiểu Lan đợi chưa được bao lâu thì Diệp Mặc đã đi ra. Hắn không thể buông tha cho bốn tên tứ bất tượng hồng ca o nơ gơ kia. Nếu tha cho bọn chúng thì khác gì tự chuốc lấy phiền hà. Tuy Diệp Mặc đã không còn sát phạt thẳng tay như trước nữa, hắn làm việc cũng đã kiềm chế và thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tắc cũ, kẻ nào đáng chết, hắn sẽ không do dự mà lập tức ra tay. Đêm đó, Diệp Mặc có chuyện cần bàn bạc với Tư Nguyệt Hoa, còn Ninh Khinh Tuyết thì đi ngủ trước. Việc gặp lại được Diệp Mặc khiến cô vẫn chưa hết xúc động. Đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy còn căng thẳng và mệt mỏi. Lúc thả lỏng được bản thân mình thì cô cũng cảm thấy rất buồn ngủ rồi. Trở lại căn phòng của Ninh Khinh Tuyết, khi cô vừa đặt mình xuống giường thì đã ngủ thiếp đi. Tư Nguyệt Hoa đã sắp xếp cho Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết căn phòng này. Hai người họ đã cùng tỏ vẻ chấp nhận. Không nói đến việc họ đã là vợ chồng, hơn nữa cũng chẳng còn hiểu lầm mà nói đến việc trước đó, Ninh Khinh Tuyết đã từng ở cùng với Diệp Mặc rồi. Trong lòng cô đã sớm coi hắn là chồng mình, vậy thì đương nhiên sẽ chẳng có gì dị nghị cả. Sau khi Ninh Khinh Tuyết ngủ, Diệp Mặc và Tư Nguyệt Hoa thảo luận về việc ở Lưu Xà và mở hội nghị online. Hội nghị có đám người Út Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình tham gia. Vì chuyện công ty mà Út Diệu Đồng bận tới mù mịt. Tuy biết có nhiều loại người nhân chuyện này mà đục nước béo cò, nhưng cô lại không tìm được người đi điều tra. Cho dù Diệp Mặc không tìm được người phụ trách thì cô cũng chuẩn bị tìm thêm người rồi. Giờ Diệp Mặc đã tìm được Tư Nguyệt Hoa, đối với đám người của Út Diệu Đồng mà nói thì đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Mấy người của Dược Phẩm Lạc Nguyệt khi thấy thái độ của Diệp Mặc đối với Tư Nguyệt Hoa như vậy thì biết được hắn rất coi trọng người phụ nữ này. Sau khi thảo luận xong về bước đầu quy hoạch công ty thì đã hơn 12 giờ đêm rồi. Diệp Mặc bảo Tư Nguyệt Hoa tắt hội nghị online đi và hỏi: "Chị Nguyệt Hoa, chị đã bao giờ nghe nói đến Bắc Sa chưa?" Tư Nguyệt Hoa gật đầu: "Tôi đã nghe qua, chỉ biết đây là một tổ chức rất thần bí có phạm vi trên toàn thế giới và đều có cơ cấu khá chặt chẽ. Tôi nghe nói tổ chức này còn muốn sánh với nước Mỹ, lại còn quốc gia dân chủ gì đó, về những thứ khác tôi cũng không rõ nữa." Diệp Mặc gật đầu, Tư Nguyệt Hoa biết được ngần ấy đã là rất khá rồi. Tổ chức Bắc Sa này đúng là một tổ chức rất thần bí. Chúng làm việc không từ thủ đoạn. Nhưng việc chúng đòi sánh với nước Mỹ, lại còn muốn quốc gia dân chủ thì Diệp Mặc không tin. "Chị Nguyệt Hoa, sau khi chị tới Lưu Xà, một mặt chú ý đến tình báo tại đây, mặt khác chị vẫn phải điều tra thật cụ thể hoàn cảnh của Bắc Sa giúp tôi. Còn về tài chính thì chị cứ tìm chị Út là được rồi." Diệp Mặc thận trọng nói. Diệp Mặc đối với sự tồn tại của Bắc Sa thật sự rất không thoải mái, đương nhiên là có chút quan hệ với Đông Phương T. Tuy Đông Phương T đã bị hắn giết rồi nhưng vì bản thiết kế không quỳ này mà mối quan hệ giữa hắn và Bắc Sa vẫn như cũ. Thậm chí, hắn còn đồng ý với Hàn Tại Tân là phải lấy được bản thiết kế không quỳ. Tư Nguyệt Hoa im lặng. Cô biết chỉ chút bản lĩnh này mà muốn đi hỏi thăm Bắc Sa, e sẽ là trò cười cho thiên hạ. Diệp Mặc thấy Tư Nguyệt Hoa như thế, hắn liền hiểu ngay suy nghĩ trong lòng cô. Hắn mỉm cười nói: "Thực ra, chị không cần phái người đi hỏi thăm đâu, chỉ cần chị để ý thâu tóm về mặt tin tức là được rồi. Tôi nghĩ chị đã tu luyện toàn bộ cổ võ rồi, việc này chị thừa khả năng. Tôi sẽ không cần quan tâm, không cần biết trên người chị đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần chị ở lại Lưu Xà này 3 năm, tôi tin rằng việc đạt đến địa cấp là không có vấn đề gì." "Sao cơ?" Tư Nguyệt Hoa giật mình, cô tu luyện hoàng cấp trung kỳ mất hơn 20 năm, thế mà Diệp Mặc nói chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi cô có thể thăng tới địa cấp ư? Nếu là một tuần trước cô nhất định sẽ không tin. Nhưng hiện tại cô biết Diệp Mặc không lừa cô. Chỉ mượn bồi khí đan của hắn mà trong một đêm cô đã luyện được nửa bộ huyền cấp rồi. Tư Nguyệt Hoa đứng lên, vốn dĩ ý tưởng báo thù đã vô vọng trong đầu, nhưng giờ nó lại trỗi dậy. Nếu thực sự có thể thăng cấp đến địa cấp thì không nhất thiết phải cần đến sự giúp đỡ của Diệp Mặc, bản thân cô cũng có thể tự mình báo thù được. "Anh Diệp, nếu như Nguyệt Hoa tôi thật sự có thể luyện được địa cấp, có thể báo thù được thì cả đời Nguyệt Hoa này sẽ theo anh không một lời oán thán." Tư Nguyệt Hoa sửa lại xưng hô, không ngại Diệp Mặc nhỏ tuổi hơn mình. Chỉ cần Diệp Mặc giúp cô báo thù kẻ đã giết chết cha mẹ mình thì dù có phải chết cũng cam tâm. Trước đó cô từ bỏ ý định báo thù cũng là vì biết với bản lĩnh của mình mà đi báo thù thì không khác gì tự tìm chỗ chết. "Chị Nguyệt Hoa, chị nói quá lời rồi. chị chỉ cần giúp tôi làm tốt công tác tình báo là tôi đã vô cùng biết ơn rồi. Diệp Mặc đương nhiên không cần Hư Nguyệt Hoa đi bán mình. Diệp Mặc trở về phòng, đêm nay cuộc nói chuyện giữa hắn và Hư Nguyệt Hoa khiến hắn khá vừa lòng. Cô đã bị hắn thuyết phục hoàn toàn. Hắn biết cô có chút e ngại. Chút xè sặt này cũng không sai, vì cô không biết được thực lực của chính mình. Ninh Khinh Tuyết đang ngủ rất say sưa, trên khóe miệng còn khẽ mỉm cười, chắc là cô đang gặp giấc mộng đẹp rồi. Diệp Mặc không kìm được liền hôn nhẹ một cách lên má cô rồi ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh và bắt đầu tu luyện. Trên địa cầu, cái chỗ không đủ nguyên khí thiên địa, nếu không cố gắng tu luyện thì thực sự hắn chỉ có thể đến mức này mà thôi. Nhưng hắn chẳng những rất cố gắng mà công phu của hắn cũng không đến nỗi nào. Thêm vào đó, hắn lại liên tiếp gặp vận may, liên tiếp gặp đồ tốt. Bằng không hắn tin tưởng nói không chừng hiện tại hắn còn đang trong luyện khí tầng 1. Ninh Khinh Tuyết nói Bắc Phi đã về, đang ở Ninh Hải. Hắn quyết định ngày mai sẽ đưa Khinh Tuyết đi thăm Bắc Phi trước, sau đó, nếu Bắc Phi đồng ý, hắn cũng đưa Bắc Phi cùng tới Lưu Xà. Sáng ra, Ninh Khinh Tuyết tỉnh giấc thì thấy Diệp Mặc vẫn đang ngồi tu luyện, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp. Diệp Mặc thấy cô đã dậy liền nói: "Em dậy đi, đợi lát nữa sau khi ăn sáng xong, chúng ta sẽ về Ninh Hải trước, tiện sẽ cho em về Du Châu gặp cha mẹ luôn." Ninh Khinh Tuyết ừ một tiếng rồi bước xuống giường. Cô đến bên Diệp Mặc và rất tự nhiên ôm chầm lấy hắn. Cô thích cảm giác ấm áp này. Còn Diệp Mặc vừa tu luyện xong đột nhiên bị Ninh Khinh Tuyết vẫn đang mặc đầu ngủ ôm như vậy thì hắn thấy người mình nóng ran lên. Mùi thơm thoang thoảng thân thể mềm mại của cô làm hắn khó có thể kiềm chế được ý niệm trong đầu. Hình như thấy được phản ứng của Diệp Mặc, mặt của Ninh Khinh Tuyết bỗng ửng hồng, cô tựa đầu vào ngực hắn. Cô nghĩ cô bây giờ thật không giống cô chút nào. Cô làm như vậy có phải là hơi quá lắm không? Còn đang mặc đầu ngủ mà lại ôm Diệp Mặc thế này. Diệp Mặc nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, hắn đang định nói gì đó với cô thì có tiếng gõ cửa. Diệp Mặc nhíu mày lại, giờ mới sáng sớm sao Hư Nguyệt Hoa lại đến quấy rầy hắn và Ninh Khinh Tuyết chứ? Trừ khi cô ta có chuyện rất quan trọng. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Trong mắt hắn chỉ cần người bên cạnh không sao là được rồi. Ngoại trừ trái đất này nổ tung là quan trọng ra thì chẳng có gì to tát cả. Hư Nguyệt Hoa vừa mới quen hắn, vẫn chưa hiểu nhiều về hắn. Cô ta nóng vội như vậy cũng là điều dễ hiểu. Ninh Khinh Tuyết đứng lên, gỡ một ít tóc trên trán ra rồi cười nói: "Chị Nguyệt Hoa chắc tìm anh có chuyện, anh ra ngoài trước đi, em mặc quần áo hẳn hoi rồi sẽ ra sau." Diệp Mặc mở cửa phòng thì thấy Hư Nguyệt Hoa quả nhiên có chút lo lắng. Vừa thấy Diệp Mặc, cô vội vã nói: "Vừa rồi Tổng Giám Đốc Út gọi điện đến tìm anh, nói là có một số việc cần báo cáo." Không ngờ là Út Diệu Đồng gọi điện đến tìm mình, Diệp Mặc giật mình. Nếu không có gì đặc biệt thì Út Diệu Đồng nhất định sẽ không tìm hắn gấp vào lúc sáng sớm như thế này. Diệp Mặc liền bấm điện thoại gọi Út Diệu Đồng thì đã thấy giọng nói gấp gáp của cô: "Chủ tịch Diệp, lúc rạng sáng có hai người tới Lưu Xà. Trên người họ đều có nhiều vết thương, họ nói muốn tìm anh. Một người tên là Quách Khởi, còn người kia tên là Phương Vĩ. Tôi đã sắp xếp chỗ cho họ, định là đợi anh về xem sao. Nhưng vừa rồi tôi thấy trên mạng đang truy nã họ. Quách Khởi và Phương Vĩ đều là bộ đội đặc chủng, họ đã giết hai sĩ quan của mình sau đó trốn tới đây. Tôi không biết giữa anh với họ có quan hệ như thế nào, nên tạm thời không đả động gì cả." Quách Khởi và Phương Vĩ. Diệp Mặc chợt nhớ tới việc lúc trước xảy ra trong khu rừng rậm nguyên thủy ở vùng biên giới hai nước. Lúc ấy Quách Khởi và Phương Vĩ đều là người của một tiểu đội liệt ưng, và đội trưởng của họ là một phụ nữ lô lâm. Hơn nữa Trì Uyển Thanh cũng là người thuộc tiểu đội này. Vì tiểu đội bị chặn lại ở Hàn Thiền Đồng, sau được Quách Khởi phá vây, sau đó lại gặp Diệp Mặc đang tìm Tây Tạng Lạc Ma. Nhờ sự giúp đỡ của hắn mà giết được đội quân này và đã cứu được bốn người kia. Cũng vì chuyện này mà Diệp Mặc và họ có chút quan hệ bạn bè, hắn còn giúp Trì Uyển Thanh nữa. Lúc đó hắn nói cho mấy người họ là hắn đang ở Lưu Xà, sau có thấy Trì Uyển Thanh tới Lưu Xà tìm hắn, không ngờ giờ Quách Khởi và Phương Vĩ cũng tới đó. Tuy nhiên hắn biết Quách Khởi đến Lưu Xà tìm hắn chắc chắn không phải vì biết Dược Lạc Nguyệt là của hắn mà vì trước đó hắn nói cho họ biết hắn ở Lưu Xà. Có điều Diệp Mặc thấy khó hiểu là Quách Khởi và Phương Vĩ vốn là quân nhân, thậm chí là những bộ đội đặc chủng giỏi giang, vậy sao có thể giết sĩ quan được chứ? Đối với Quách Khởi này, Diệp Mặc thấy cũng không đến nỗi nào. Lúc đó, hắn còn dạy mấy người họ chút quyền thuật. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền nói: trước tiên chỉ hãy bảo Quách Khởi và Phương Vĩ ở Lưu Xà chờ tôi, họ là bạn tôi, một lúc nữa tôi sẽ về. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết đi ra, cô đến trước mặt Diệp Mặc nhẹ nhàng hỏi: Dược phẩm Lạc Nguyệt có chuyện gì sao, Diệp Mặc? Diệp Mặc liền an ủi cô: không có gì cả đâu em. Giờ chúng ta về Lưu Xà trước nhé. Tuy việc này đối với Diệp Mặc mà nói là không hề hấn gì, nhưng không phải những người xung quanh đều cảm thấy giống như hắn. Lúc này đây chẳng những Quách Khởi và Phương Vĩ đang rất lo lắng mà Út Diệu Đồng cũng chẳng khá kham hơn. Nếu là việc bình thường thì Út Diệu Đồng tin Diệp Mặc có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng là chuyện giết người thì không đơn giản thế. Nếu bị người ta biết dược phẩm Lạc Nguyệt chứa chấp hung thủ thì dù là mấy công ty dược Lạc Nguyệt cũng không gánh nổi, nói không chừng bị ngồi tù cũng nên. Diệt Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 428. Kinh doanh bá vương. Kinh doanh bá vương. Sau khi chào Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc đưa Ninh Khinh Tuyết trở về Lưu Xà. Hư Nguyệt Hoa giải quyết xong một vài chuyện, sau đó cũng đi Lưu Xà. Về đến Lưu Xà, nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng những Ninh Khinh Tuyết không dám tin mà ngay cả Diệp Mặc cũng không thể tin nổi. Chỉ qua một quãng thời gian ngắn ngủi mà nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Nơi này giờ đã là một vùng buôn bán sầm uất, phồn hoa. Không những đường xá được mở rộng mà khắp nơi cũng mọc lên đủ loại cửa hàng, khách sạn. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không vừa ý chính là, tuy đường phố đã được mở rộng nhưng không có quy hoạch rõ ràng, cải tạo xây dựng đều theo ý mình. Nói ngay con đường đông người qua lại kia, đáng lẽ phải xây dựng thêm mới phải. Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà là cửa hàng độc quyền lớn nhất, đã đem đến phần lớn thương nhân mà những thương nhân này cũng mang tới không ít tiền bạc, thúc đẩy sự kết nối các doanh nghiệp, tạo thành một dây chuyền sản xuất. Diệp Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, nén thở dài. Khó trách Hư Nguyệt Hoa đã có chút lo lắng xung quanh vấn đề giữa hai nước. Lưu Xà giờ phồn hoa, nhộn nhịp không khác gì một huyện thành phát triển. Dân số ở đây cũng đông đúc, chỉ có điều bị hạn chế bởi diện tích mà thôi. Diệp Mặc nhíu mày. Không được, nếu tiếp tục như vậy thì mục tiêu trước mắt sẽ không đạt được. Điều khiến Diệp Mặc khó nghĩ chính là nếu chỉ có mình hắn đánh không được sẽ bỏ đi, nhưng giờ hắn lại có người khác nữa. Nếu thực sự quốc gia kia đồng thủ với Lưu Xà thì dù hắn có năng lực luyện khí tầng 4 cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Hỏa cầu và thuật phong nhận của hắn dù lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại đội quân đông đúc kia. Tư Nguyệt Hoa lo lắng cũng phải, nhất định hắn phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, nếu không hậu quả thật khó lường. Tuy Lưu Xà đã bị người của phương Nam khống chế hoàn toàn, nhưng nơi này vốn là một mảnh đất lộn xộn, hơn nữa tiếng tăm của Lưu Xà ngày càng vang xa, đã tạo thành một chút hỗn loạn trên vùng đất Trì An. Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết vừa mới tới đã gây sự chú ý của rất nhiều người. Chủ yếu là do sự cuốn hút của Ninh Khinh Tuyết. Dù cô tới bất kỳ đâu, cô luôn là tâm điểm của những người xung quanh. Ông anh có ở khách sạn không? Khách sạn của chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ, bảo đảm sẽ khiến hai vị vừa lòng. Giờ tôi sẽ đưa hai vị đi, cứ đi theo tôi là được rồi. Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết còn chưa hết xúc động thì một người phụ nữ trung niên đến chặn trước Diệp Mặc nói: tuy cách làm của chị ta chỉ là lôi kéo kinh doanh thôi, nhưng khẩu khí của chị ta hình như Diệp Mặc đã đồng ý rồi. Hơn nữa, người phụ nữ này sau khi trèo kéo kinh doanh thì mấy người bên cạnh đang định đến xem thử lập tức dừng bước, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ninh Khinh Tuyết nhíu mày, đến gần Diệp Mặc hơn, không nói gì. Diệp Mặc thản nhiên đáp: không cần đâu, chúng tôi không cần ở khách sạn, chỉ làm ơn tránh đường. Anh bạn, đến Lưu Xà không ở khách sạn sao được? Mỹ Nhan Hoàn ở đây không phải ngày nào cũng mua được đâu. Nhưng nếu anh bạn ở khách sạn của chúng tôi đảm bảo anh có thể mua được Mỹ Nhan Hoàn. Diệp Mặc chưa dứt lời thì lại có hai gã thanh niên trai trắng đứng cản đường. Mặc dù nói chuyện với Diệp Mặc nhưng ánh mắt lại nhìn Ninh Khinh Tuyết. Chúng không hề che giấu dục vọng khi nhìn cô. Nói xong, chúng còn lấy ra một cây đao nhỏ lăm lăm trong tay. Diệp Mặc mặt xa xuống, trong lòng rất tức giận. Lưu Xà không ngờ lại biến thành nơi chướng khí mù mịt như vậy, thế mà hắn còn tưởng đây là nơi an toàn nhất. Nếu Diệp Lăng không phải là em gái hắn thì chẳng phải sẽ bị những người này ức hiếp sao? Ở nơi này là lôi kéo khách, nhưng rõ ràng là uy hiếp khách. Nếu khách không đồng ý theo bọn chúng tới khách sạn của chúng thì còn có thể bị dùng sức mạnh khống chế nữa. Các anh vẫn dùng cách như vậy để mời khách sao? Chẳng lẽ Lưu Xà không có quy củ gì à? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Lưu Xà bây giờ và Lưu Xà 2 năm trước hắn tới có gì khác nhau? Thậm chí còn không bằng. Nói xong, trong lòng hắn cũng thấy lấy làm lạ. Ở Lưu Xà mà còn tồn tại loại du côn này thì chẳng phải không thể dung thân sao? Xem ra cần giải quyết vấn đề nhanh một chút. Diệp Mặc càng tức giận hơn, chẳng lẽ Tàng Gia Nghiêm và Phương Nam không quản người của chúng để biến Lưu Xà thành một nơi như vậy? Thật quá kém cỏi mà. Tuy nhiên, Diệp Mặc rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao những kẻ này đều xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Không có kinh nghiệm quản lý thành thị, càng không có một quy trình quản lý thành thị mới. Lưu Xà có thể ổn định như thế này cũng là tương đối rồi. Hoán Dược, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, không nên như vậy đối với khách mà anh vẫn thế. Anh cản trở công việc của tôi thì đừng trách tôi không khách khí nhé. Tiếng của một người trẻ tuổi vang lên. Tên thanh niên được gọi là Hoán Dược này quay đầu lại nhìn hai gã thanh niên kia rồi cười nói: Hỏa Tử ca, đừng so đo với Thiết ca nữa, đến hút điếu thuốc đi. Dù gì thì ông chủ của chúng ta và Thiết ca cũng là anh em đúng không? Ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu thì thấy đấy. Tuy mới nhìn thì khách khí nhưng dường như gã cũng không coi tên Hỏa Tử ca kia ra gì. Diệp Mặc ngẩng đầu lạnh lùng nhìn gã thanh niên. Gã này hắn biết. Năm đó gã lưu lạc tới Yến Kinh đã được giải vây một lần. Hắn còn nhớ như in gã tên Tiểu Hỏa này là một tên tiểu đệ trung thành của Phương Nam. Khó trách những tên này hống hách thế, hóa ra là có chỗ dựa. Mấy tên hắc bang xuất thân không thể có quyền lực, một khi trong tay có quyền lực thì chúng lại lập tức muốn tìm lời lục rồi. Không biết người được gọi là Thiết ca đó dựa vào người nào. Được rồi, không cần phải làm quá đáng quá. Tuy Thiết ca là anh em của tôi, nhưng Lưu Xà lại không phải là của tôi, cũng chẳng phải của Thiết ca. Các anh cứ thế này, tôi rất khó xử. Tiểu Hỏa nghiêm mặt nói, gã cảm thấy cách làm của nhiều anh em đã xa rời ý tưởng ban đầu của Diệp đại ca. Nhưng Nam ca chỉ lo tu luyện, ít khi để ý mấy chuyện này, Mọi chuyện của thủ hạ đều được sao cho tiểu thiết, tiểu hỏa thạch đầu nên cuối cùng tạo thành cục diện này. Xin lỗi, hỏa tử ca, vụ làm ăn này nhất định tôi phải làm. Nói xong, Hoán Dược lại nháy mắt nhìn Ninh Khinh Tuyết, khóe miệng lộ ra một chút thích thú cổ quái. Tiểu hỏa bất đắc dĩ lắc đầu, y ngẩng đầu lên, rùi rùi mắt, không dám tin vào mắt mình. Y không ngờ lại nhìn thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết. Mặt tiểu hỏa chợt biến sắc, không để ý tới Hoán Dược nữa mà chạy đến trước mắt Diệp Mặc, cung kính chào. Đại ca, anh đã về rồi à? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn lướt qua người kinh doanh bốn phía, vừa muốn nói chuyện thì lại lần nữa thấy một đám thương nhân bị chặn lại giống mình khi nãy, mấy người họ hình như bị lôi kéo đi. Những thứ rác rưởi này sao lại ở Lưu Xà thế? Phương Nam làm việc kiểu gì vậy? Diệp Mặc tức giận, dược phẩm Lạc Nguyệt của hắn ở Lưu Xà xảy ra chuyện này thì sản phẩm trị liệu của hắn sẽ mất uy tín, chuyện này mà lan truyền đi sẽ gây tổn thất to lớn tới lợi ích của công ty. Anh là cái thá gì chứ? Khoa tay múa chân thật không ra sao cả. Là đại ca của tiểu hỏa đấy sao? Tôi nói cho anh biết, anh muốn khoe đại ca của anh trở về à? Nơi này không phải là nơi mà anh có thể ra vẻ ta đây, bằng không đừng trách tôi không nể mặt hỏa tử ca. Hoán Dược nghĩ Diệp Mặc chỉ là người thân thích của tiểu hỏa, gã không nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, bước tới nói bằng giọng điệu rất khinh thường. Có thể thấy, gã chẳng coi tiểu hỏa ra gì, chỉ vì tiểu hỏa từng là anh em với thiết ca của bọn chúng nên chúng mới nể nang một chút mà thôi. Bút một cái, tiểu hỏa tát vào mặt Hoán Dược. Biến đi, cho dù anh là người của tiểu thiết cũng đừng trách tôi không khách khí. Không cần nói nữa, nếu tiểu thiết ở đây thì cũng hành động sống tôi thôi. A Trần Cơ Hỏa, anh uy phong thật đấy, ở Lưu Xà này, anh không phải là lão đại, anh dựa vào cái gì mà dám đánh thủ hạ của tôi chứ? Lại là một gã thanh niên trẻ dẫn theo hai người khác tới, trên người vẫn mặc một quân phục. Người này Diệp Mặc cũng biết, gã tên Tiểu Thiết. Gã là một trong hai thủ hạ trung thành và tận tâm với Phương Nam. Còn có một tên nữa gọi là Thạch Đầu. Không ngờ chỉ hai năm ngắn ngủi mà con người này đã thay đổi như vậy. Ồ, hay là nói gã vốn vậy, không có gì thay đổi, chỉ có điều Diệp Mặc không biết gã mà thôi. Hóa ra thiết ca mà tên Hoán Dược đó nói là tên Tiểu Thiết này. Những người này thực sự không nói đạo lý. Ninh Khinh Tuyết không những nhìn thấy đám người vừa rồi kéo cô và Diệp Mặc mà còn nhìn thấy đám người lôi kéo mấy thương nhân kia, lập tức đôi mi thanh tú nhíu mày lại và nói: đạo lý ư? Đạo lý chính là tôi nói. Tiểu Thiết nói được nửa chừng thì quay ra nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết xinh đẹp. Nhưng cô gái này không khiến ý vui, hình như hắn đã nhận ra Ninh Khinh Tuyết. Lúc trước hình như cô gái này đã tới Lưu Xà, Phương lão đại tiếp cô như thượng khách, hình như là người của anh Diệp. Không ngờ chính là cô. Tiểu Thiết chợt cảm thấy có chút bất an. Cuối cùng gã đã nhìn thấy Diệp Mặc trầm tĩnh đang đứng bên cạnh Ninh Khinh Tuyết. Nếu có cơ hội trở lại, gã sẽ không nhìn cô gái mà sẽ chú ý người bên cạnh cô trước. Tiểu Thiết thấy Diệp Mặc thì sững sờ, không ngờ lại là lão đại của anh Nam. Thậm chí bọn chúng không có cơ hội gọi anh Diệp là lão đại thì Diệp Mặc đã trở về Lưu Xà rồi. Mà Hoán Dược thuộc hạ của gã hình như còn muốn ép Diệp Mặc để kinh doanh, bị tiểu hỏa ngăn cản, kết quả là... Sự tình sau đó, Tiểu Thiết không dám nghĩ tiếp, gã đã hiểu tất cả. Xong rồi, Tiểu Thiết trở lên sợ hãi, làm kinh doanh bá vương không ngờ lại làm trên đầu lão đại, còn không biết tên Hoán Dược khốn kiếp này có mạo phạm lão đại không nữa. Thiết ca, tiểu hỏa ngày càng kỳ cục, gần đây luôn cản trở việc làm ăn buôn bán của chúng ta, nếu không phải hắn là anh em của lão đại thì em đã sớm... Hoán Dược đột ngột ngừng lại. không phải gã không muốn nói tiếp mà vì gã không nói ra được, Tiểu Thiết đã tát gã một bạt tay, không đợi gã kịp phản ứng. Tiểu Thiết thoáng cách đã quỳ gối trước mặt Diệp Mặc. Bị Tiểu Thiết tát, Hoán Dược không hiểu gì cả, gã còn đang bối rối chưa kịp có phản ứng gì thì lại thấy anh Thiết của gã quỳ gối trước người thanh niên này. Diệp đại ca, tôi không biết là anh. Tiểu Thiết thật sự sợ hãi, người khác không biết sự lợi hại của Diệp Mặc nhưng gã theo Phương Nam đã từng tận mắt thấy bản lĩnh của Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nói, ý của anh là nếu là người khác, anh có thể làm như vậy. Tiểu Thiết miệng há hốc không nói lên lời, gã thực sự là như vậy đấy. Lưu Xà đã là địa bàn của bọn chúng, lão đại lại không cho thì chèn ép như vậy để kinh doanh có quan hệ gì chứ. Diệt Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi, tác giả Nga Thị Lão Ngũ Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 429. Vấn đề ở Lưu Xà. Vấn đề ở Lưu Xà. Nhận được điện thoại của Tiểu Hỏa, Phương Nam vội vàng chạy tới. Lưu Xà không lớn lắm, anh ta lái xe không quá vài phút đã tới nơi. Nhìn Tiểu Thiết quỳ trên mặt đất, hơn nữa mặt Diệp Mặc có phần không vui, Phương Nam lập tức biết không tốt rồi. Anh Diệp quay trở về là chuyện đáng mừng, nhưng từ trước tới nay y chưa từng xen vào chuyện của đám đàn em. Không phải đám đàn em đã làm chuyện gì đắc tội với lão đại chứ? Thậm chí không đợi xe dừng lại, Phương Nam liền nhảy ra khỏi xe vội đến trước mặt Diệp Mặc cung kính kêu lên. Anh Diệp đã trở lại rồi sao? Từ khi tu luyện cổ võ, tu vi của Phương Nam càng cao, lại càng biết sự yếu kém của mình, càng hiểu Diệp Mặc sâu không lường được. Trước kia, anh ta đối với Diệp Mặc là kính sợ và khâm phục. Bây giờ là tôn kính và sùng bái từ tận đáy lòng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh ta bỏ lại mọi chuyện chuyên tâm tu luyện cổ võ. Hoán Dược cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngay cả động đậy, gã cũng không dám. Thậm chí lão đại của anh Thiết là Phương Nam còn tỏ ra cung kính đối với người thanh niên này như thế. Vừa rồi gã còn ảo tưởng muốn cướp lấy cô gái này. Hiện tại gã hận không thể tát vào mặt mình mấy cái. Chỉ trong một thời gian ngắn, chẳng những Tàng Gia Nghiêm, Út Diệu Đồng, Dương Cửu, gần như tất cả cao tầng của Dược Phẩm Lạc Nguyệt đều ngồi tới đây. Hoán Dược hoàn toàn tuyệt vọng. Cho dù gã là kẻ ngốc cũng đoán được người này hẳn là chính là lão đại Lưu Xà trong truyền thuyết. Vẻ mặt Út Diệu Đồng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Cô nghĩ mãi không ra, nhưng chỉ có thể giữ sự kinh hãi này ở trong lòng. Cô không dám nói ra. Buổi sáng cô gọi điện thoại cho Diệp Mặc. Hiện tại bất quá mới chỉ một giờ mà thôi, không ngờ Diệp Mặc đã xuất hiện ở Lưu Xà. Nếu không phải cô thật sự biết được buổi sáng Diệp Mặc còn đang Hồng Kông, cô còn tưởng rằng Diệp Mặc đang ở ngay trong khu vực gần đây. Hồng Kông đến Lưu Xà, một giờ. Thảo nào buổi sáng Diệp Mặc nói sẽ lập tức quay lại. Điều này đã khiến cô hoàn toàn hóa đá. Nếu nói Diệp Mặc điều chế ra dưỡng nhan hoàn, thậm chí cả kiện thể hoàn, cô vẫn cảm giác hợp tình hợp lý. Nhưng Diệp Mặc chỉ mất một giờ để đi từ Hồng Kông tới Lưu Xà. Chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Cho dù có máy bay riêng cũng không thể nào nhanh như vậy. Lúc này Út Diệu Đồng mới phát hiện cô thực sự không hiểu mấy về chủ tịch Diệp Mặc của cô. Chủ tịch Diệp, chủ tịch Diệp. Mọi người nhao nhao tới chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu một cái rồi nói, tốt, Dược Phẩm Lạc Nguyệt chúng ta có được hôm nay là nhờ mọi người đã cố gắng. Lưu Xà có được sự phồn hoa như hôm nay cũng là do mọi người vất vả mới nhận được. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng không hy vọng cuộc diện này bị phá hỏng. Nhưng hôm nay khi tôi quay trở về lại thấy bọn cướp đang hoành hành. Nếu những người phụ nữ đàng hoàng đến đây có phải sẽ bị buộc thành kỹ nữ không? Lưu Xà là căn cứ của dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta, là nơi chúng ta sẽ náo thân sau này, không phải hang ổ của thổ phỉ. Muốn làm thổ phỉ, cút cho tôi. Chủ tịch Diệp, đây là do tôi đã làm không tốt. Tàng Gia Nghiêm có chút xấu hổ đi tới nói. Tuy rằng anh ta đã nghe nói về tình trạng này, nhưng lại không mấy coi trọng. Không ngờ được lại diễn biến thành lão đại quay trở về cũng bị người ta quấy nhiễu. Đại ca, đây là do tôi quản giáo không nghiêm. Tổng giám đốc Tàng giao vấn đề trị an ở Lưu Xà cho tôi. Vì tôi quá ham luyện võ nên đã giao vấn đề trị an của Lưu Xà cho thủ hạ. Không ngờ lại biến thành tình trạng tồi tệ như vậy. Tôi sẽ lập tức thông báo chỉnh đốn và cải cách. Phương Nam toát mồ hôi lạnh nói. Diệp Mặc khoát tay chặn lại nói. Chuyện này quả thật là trách nhiệm của anh. Bất quá anh không cần thông báo chỉnh đốn và cải cách. Hiện tại anh không nên quản chuyện ở Lưu Xà. Cứ giao cho Dương Cửu quản lý. Tạm thời anh chính là thủ hạ hỗ trợ cho Dương Cửu. Diệp Mặc nói câu đầu tiên đã lấy lại vị trí của Phương Nam. Đồng thời để Dương Cửu vốn thấp hơn anh ta một bậc thay thế anh ta. Tuy rằng trong lòng Phương Nam cảm thấy thấp thỏm lo âu, nhưng lại không dám nói bất kỳ lời nào. Đừng nói Diệp Mặc còn để anh ta làm thủ hạ cho Dương Cửu chính là có ý cho phép anh ta lập công chuộc tội. Cho dù Diệp Mặc đuổi anh ta đi, anh ta cũng chỉ có thể nghe theo. Hóa ra Diệp Mặc đã sớm nhận ra bọn họ. Nhưng không ngờ chuyện này lại bị hủy trong tay thủ hạ của mình. Nghĩ đến đây Phương Nam hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Thiết vẫn quỳ trên mặt đất. Nếu không phải Tiểu Thiết là tâm phúc của anh ta đã lấy mạng gã rồi. Dương Cửu tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ của lão đại đã giao cho. Dương Cửu nghe Diệp Mặc nói vậy, vội vàng tiến lên phía trước cam đoan. Diệp Mặc thản nhiên nói. Chỉ có điều hiện tại tôi tạm thời để cậu dọn sạch Lưu Xà một chút. Về phần về sau làm thế nào để quản lý Lưu Xà, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục thảo luận một chút. Mấy ngày nay, nhiệm vụ của anh là cùng Phương Nam kiểm tra toàn bộ Lưu Xà bao gồm khách sạn, nhà nghỉ quán rượu còn có cả các loại cửa hàng. Tạm thời thu hồi lại tất cả nhà nghỉ, các ngành sản xuất và giải trí. Không phục giết. Diệp Mặc nói với giọng điệu lạnh như băng khiến mọi người ở đây đều cảm thấy chấn động. Không phục thì giết. Nếu lời này nói ở chỗ khác, không phải vừa mới nói ra, liền bị truy nã sao? Nhưng chỗ này là Lưu Xà. Hơn nữa bây giờ còn là địa bàn của Diệp Mặc hắn. Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết cảm giác Diệp Mặc nói như vậy có chút không ổn. Tuy rằng cô đã từng tới Lưu Xà một lần, nhưng có nhiều thứ cô chưa từng tiếp xúc đến. Bất quá cô chỉ kêu tên Diệp Mặc một cái, rồi không nói gì nữa. Nếu hắn làm như vậy, hẳn là có đạo lý của hắn. Đương nhiên Diệp Mặc có đạo lý của mình. Người đến Lưu Xà có thể xưng vương xưng bá ở đây, có mấy người là nhân vật đơn giản. Hắn không muốn bất kỳ ai biến Lưu Xà thành nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Nếu đã quyết định dừng chân ở Lưu Xà, hắn nhất định phải hoàn toàn nắm giữ nơi này trong tay mình. Đối với những người này, hoàn toàn không thể nói tới bất kỳ đạo lý nào. Chờ hắn nắm giữ toàn bộ Lưu Xà trong tay mình, sau đó mới quay lại lập ra đạo lý. Trước đây chỉ có thể dùng sát phạt để giải quyết vấn đề. Diệp Mặc từng diệt bang lưỡng tê, san bằng phái hợp lưu. Việc sát phạt Lưu Xà đối với hắn mà nói không hề có gì ngăn cản nổi. Bất kể là an ninh trật tự, thương mại, quy hoạch Lưu Xà, hiện tại một đám thủ hạ của hắn làm bừa bãi lộn xộn như vậy, không có người nào đáng để đứng đầu. Lời nói của Diệp Mặc khiến mọi người ở đây đều cảm giác được ông chủ bọn họ vốn vẫn dễ nói chuyện, dường như cũng có lúc không dễ nói chuyện. Mà khi hắn không dễ nói chuyện, dường như rất đáng sợ. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Dương Cửu đang hưng phấn nói. Không nên cấm quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến thương nhân từ bên ngoài đến. Đối với người xưng bá ở Lưu Xà, chỉ cần từng giết người hoặc là cưỡng hiếp phụ nữ, toàn bộ giết hết, không cần thông báo. Bất quá nếu anh sống với người trước đây thiên vị, thì người kế tiếp rơi đầu chính là anh. Vâng. Dương Cửu lập tức dùng mình một cái. Hiện tại anh ta đã biết rõ, có thể nói nghĩa khí với bằng hữu, nhưng không thể để loại quan hệ này dính dáng tới việc quản lý. Nếu làm như vậy chỉ có thể khiến nơi này càng ngày càng không xong. Mồ hôi lạnh trên người Hoán Dược túa ra. Gã không biết mình đã từng giết bao nhiêu người. Ngay cả phụ nữ bị gã cưỡng hiếp cũng hơn 10 người. Hiện tại Diệp Mặc ra lệnh như vậy, không thể nghi ngờ, gã chắc chắn phải chết. Đi! Nhất định phải đi! Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Hoán Dược. Bỗng nhiên Tiểu Hỏa chỉ vào Hoán Dược và một nam một nữ phía sau gã nói: ba người này đều từng giết người. Hơn nữa tôi còn biết bọn họ đã từng đến Lưu Xà cướp phụ nữ. Ha ha, chuyện này tôi cũng biết. Chỉ có điều lúc ấy lão đại không nói gì mà thôi. Dương Cầu cười lên một tiếng đầy thê lương, lập tức ra tay. Hoán Dược và một nam một nữ phía sau gã còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống mặt đất. Ngoại trừ Diệp Mặc ra, thậm chí ngay cả Tàng Gia Nghiêm cũng không thấy rõ ràng Dương Cửu đã động thủ thế nào. Chứ địa của sát thủ địa sát quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Mặc lạnh lùng thoáng nhìn về phía Tiểu Thiết đang quỳ trên mặt đất. Nếu không phải cho Phương Nam chút mặt mũi, hắn đã sớm đánh một quả cầu lửa qua rồi. Dương Cửu và Phương Nam dẫn người lập tức đi thi hành. Người còn lại lập tức cùng tôi trở về tổ chức họp hội nghị. Diệp Mặc biết không chỉ có mình hắn mới có khả năng nhìn thấy mối nguy của Lưu Xà. Nguy hiểm thật sự đến từ uy hiếp của quốc gia bên cạnh. Loại uy hiếp này, ngay cả Diệp Mặc hắn cũng không thể nói hóa giải là hóa giải. Diệp Mặc và đám người Út Diệu Đồng vừa mới trở lại tổng bộ Đại Lục Lạc Nguyệt, Diệp Lăng liền lao đến. Cô vừa nhận được tin anh trai tới, cô bỏ lại chén thuốc phải chế luyện lập tức chạy đến đây. Diệp Lăng vừa mới nắm được cánh tay Diệp Mặc, cô lập tức nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết. Cô vui mừng chạy đến trước mặt Ninh Khinh Tuyết bắt lấy tay cô. Chị dâu Khinh Tuyết, chị đã về sao? Thật sự là quá tốt rồi. Bằng không khẳng định anh em sẽ lo lắng muốn chết. Tuy rằng cho tới bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa từng nói gì, nhưng Diệp Lăng biết vị trí của Ninh Khinh Tuyết ở trong lòng Diệp Mặc rất quan trọng. Tuy rằng trước kia cô không thích Ninh Khinh Tuyết, nhưng anh trai cô thích. Yêu ai yêu cả đường đi. Cô sao có thể gây mâu thuẫn với chị dâu. Ừ, cảm ơn em, Diệp Lăng. Thật không ngờ được em lại đang ở Lưu Xà. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết lập tức nhớ tới một người em gái của Diệp Mặc, Đường Bắc Vi ở Ninh Hải. Có một số việc Diệp Mặc còn chưa kịp nói với cô, cho nên hiện tại cô còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng cô lại tưởng rằng Đường Bắc Vi giống mình cũng là người Diệp Mặc thích. Tuy trong lòng Ninh Khinh Tuyết suy đoán như vậy, nhưng lại không dám hỏi. Cô biết nếu quả thật đúng như vậy, khẳng định Diệp Mặc sẽ tìm cơ hội nói cho cô biết. Cho nên cô không vội. Chị dâu Khinh Tuyết, hay là sau này chị ở lại Lưu Xà đi. Ở đây rất tốt. Diệp Lăng ở Lưu Xà một thời gian đã nảy sinh tình cảm đối với Lưu Xà. Nhưng cô biết Ninh Khinh Tuyết còn có công ty của mình. Hẳn là chị ấy sẽ vẫn trở lại Du Châu. Tuy rằng biết như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn hy vọng chị dâu ở cùng một chỗ với mình. Không ngờ được Ninh Khinh Tuyết lại tự nhiên cười nói. Được, chị muốn quay về Ninh Hải một chuyến, lấy một vài thứ đến đây. Sau đó sẽ ở lại Lưu Xà. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Diệp Lăng đã quên mất anh trai mình vẫn còn đang ở đó. Ninh Khinh Tuyết lại phân biệt rõ. Tuy rằng xí nghiệp nhà cô cũng là xí nghiệp dược phẩm, bất quá cô đã gả cho Diệp Mặc, hẳn là người của Diệp Mặc. cô nên ở lại Lưu Xà giúp Diệp Mặc làm việc. Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân đều qua chào hỏi Diệp Mặc. Thoáng một cách lại gặp được nhiều người quen, người đi theo mình như vậy. Diệp Mặc thầm hạ quyết tâm muốn Lưu Xà biến thành một khuôn mẫu, ít nhất phải khiến cho người đi theo hắn ở Lưu Xà được an toàn không hề có vấn đề gì. Tổng Giám Đốc Tàng, trước hết, anh triệu tập mọi người tới phòng họp. Diệp Lăng, em và Khinh Tuyết cũng tới phòng họp đi. Chị Út, chị dẫn tôi đi gặp Quách Khởi và Phương Vĩ. Diệp Mặc không quên chuyện của Quách Khởi. Tuy rằng hắn không biết vì sao anh ta giết người sĩ quan kia, nhưng nếu Quách Khởi bị người ta hãm hại, hắn sẽ giúp anh ta. Hắn rất thích Quách Khởi. Người này rất trung thành. Đúng là người đàn ông không tồi. Diệt Hồng Trần.